thể chẳng là gì đối với bạn, nhưng với những người đi khắp nơi như tôi và vợ tôi, nó thực sự có ý nghĩa. Do tốn ít chỗ, sách điện tử có thể được cung cấp ngay, không bao giờ bị hết hàng, cho phép tác giả nhận quyền lợi bản quyền không hạn chế, cho phép thực hành luật về bản quyền và cho phép người đọc tìm được những tác phẩm cũ của tác giả họ yêu thích. Sách điện tử có thể được đọc trong điều kiện không nhiều ánh sáng lắm, thậm chí là trong bóng tối, chỉ với một thiết bị điện tử có phát sáng. Cỡ chữ và kích cỡ sách có thể điều chỉnh được. Sách có thể được copy ngay lập tức. Một khi đã được chuyển đi, việc lấy lại là vô cùng khó. Việc vận chuyển sách điện tử chẳng tốn kém chi phí nào, ngay lập tức, cho phép người đọc được ngay mà không phải là một động tác đầu tiên là đi ra một hiệu sách. Hiện tại, sách điện tử thường được xuất bản một cách thương mại bởi các nhà xuất bản độc lập, nghĩa là việc biên tập chỉnh sửa được tự do hơn và có nhiều điều kiện để thử nghiệm hơn. Sách điện tử cho bạn một lựa chọn thú vị và có khả năng tối đa hóa lợi nhuận. Marketing theo cách virus, chúng ta sẽ quay lại đề tài này ngay. Tuy nhiên, sách điện tử cũng không phải toàn là màu hồng với người đọc. Nó không thuận tiện khi họ thay đổi các thiết bị điện tử. Hơn nữa, việc đọc nó trên các thiết bị này gây hại cho mắt. Người làm marketing du kích hiểu biết rằng cách để phát triển một hình thức lưu thông đại chúng trong một thời gian ngắn là có một thứ gì đó trên web của họ có thể lây lan nhanh như virus. Đó là cái gì đó có thể tự lan truyền trên Internet, không tốn một xu nào, giống như virus, với tốc độ chóng mặt. Đó là cách mà Hotmail, Blue Mountain Art, Napster, The Blair Witch Project, Just a Day và các hãng khác thu được lợi nhuận khổng lồ rất nhanh với chi phí marketing rất nhỏ. Hành động duy nhất bạn phải thực hiện trong phương thức này là nói với ai đó về điều đó, sau đó thì tự nó sẽ lây truyền. Nhưng làm thế nào để cách này hoạt động hiệu quả trên website của bạn? Phải thừa nhận rằng không phải trang web hay sản phẩm nào cũng có thể biến thành virus. Tuy nhiên, bạn có thể tạo ra cái gì đó là virus. Mọi chuyên gia về web đều có thể làm được, trang web nào cũng có thể làm được điều này. Bạn có thể tạo ra một cuốn sách nhiều thông tin và lan truyền nhanh như virus. Nhưng cuốn sách điện tử hay với khả năng lan truyền như virus được thiết kế ngay bên trong nó. Tự động lan truyền từ người này sang người khác không có điểm kết thúc. Thế là càng ngày nó càng lan truyền nhiều người hơn. Người đọc nào cũng biết về trang web của bạn. Thông qua cuốn sách, bạn cũng có thể sử dụng sách điện tử như một cách thức để xây dựng danh mục địa chỉ của bạn. Ngoài ra hình thức này không gây tốn kém gì cho bạn. Về cơ bản thì có hai loại sách điện tử. Loại sách bán thì dày khoảng 150 trang và được bán với giá từ $10 tới $20. Loại sách miễn phí, loại virus là được phân phát miễn phí, thường dày khoảng 20 trang. Một loại thì mang lại lợi nhuận cho bạn vì thường bạn là tác giả và là người xuất bản luôn. Loại kia thì mang lại lợi nhuận cho bạn vì nó xây dựng sự tin tưởng vào bạn ở điểm mọi người muốn mua những thứ khác mà bạn đang chào bán, thường là các sản phẩm thông tin. Những cuốn sách điện tử virus có thể được coi là phương tiện marketing tương đối mới, giống như anh trai của các báo cáo đặc biệt. Cả hai đều có khả năng sử dụng nội dung độc đáo và thú vị của nó để nhân rộng ra toàn thế giới. Nhưng chúng không thể tự thực hiện như vậy được, chúng cần có bạn. Bạn phải làm điều đó một cách đúng đắn. Nội dung là yếu tố quan trọng nhất của cuốn sách điện tử. Nguyên tắc vàng ở đây là làm cho nó liên quan tới người đọc, nhiều thông tin, miễn phí và hữu ích. Đừng bao giờ làm ra những cuốn sách điện tử chỉ quảng cáo mỗi sản phẩm của bạn. Không ai thấy nó hữu ích cả và cũng không ai chuyển nó đi tiếp cho người khác. Tuy nhiên, mọi người thường đánh giá cao và truyền đi những thông tin liên quan và giúp họ ở một vài lĩnh vực của đời sống. Để biến chúng thành virus, tất cả những gì bạn cần làm là làm cho những thông tin trong sách là miễn phí và khuyến khích mọi người tiếp tục truyền nó đi. Vấn đề quan trọng nữa là làm cho cuốn sách phù hợp với nội dung kinh doanh của bạn. Sao cho nó sẽ được truyền tới những người sau đó có thể quan tâm tới doanh nghiệp của bạn. Một cuốn sách điện tử phải dài khoảng 20 trang. Đừng lo lắng nếu bạn không phải là một nhà văn. Vậy bạn sẽ lấy nội dung ở đâu? Hãy mua sách theo chủ đề hoặc tới thư viện. Hãy đọc các tạp chí điện tử trên mạng. Hãy tận dụng kho báu tài liệu công cộng. Bạn được tự do mà. Hãy để Google chỉ cho bạn phần nào đã được rồi. Giờ hãy gom các nghiên cứu của bạn lại bằng ngôn từ của chính bạn. Chỉ vậy thôi. Một cách nữa để tìm ra chủ đề nào là phổ biến trong lĩnh vực của bạn, đó là tìm xem cuốn nào trong lĩnh vực đó được bán chạy nhất trên Amazon. Bạn cần nhớ rằng mục đích cuối cùng của cuốn sách điện tử với chiến binh marketing du kích là đưa khách hàng tới website của mình. Vì vậy, hãy để đường dẫn tới website của bạn ở mỗi cuối trang sách. Có 3 điều quan trọng cần nhớ nếu bạn muốn cuốn sách của mình lan truyền nhanh như một virus. Trước tiên nó phải miễn phí, khách hàng không phải trả tiền cho bất cứ phần nào của cuốn sách. Thứ hai, nó phải liên quan tới khách hàng, nhiều thông tin miễn phí, hữu dụng và không phải như là một cuốn sách quảng cáo cho sản phẩm của bạn. Đó phải là thứ mà khách hàng đọc và cảm thấy vui mừng khi đọc được nó. Thứ ba, nó phải có tác dụng kích thích người đọc tiếp tục truyền nó cho người khác cùng đọc. Vì cuốn sách có nhiều thông tin cũng đã là một cách kích thích rồi, tuy nhiên bạn cũng cần phải làm nhiều hơn thế, và đó chính là khái niệm về các chương trình hội viên. Chương trình đại lý. Nếu bạn không thể đánh bại họ, hãy gia nhập họ. Hai cái đầu bao giờ cũng tốt hơn một. Chúng ta hãy liên kết lại với nhau. Nếu bạn nắm được các khái niệm này, bạn sẽ hiểu được về các chương trình đại lý. Nếu bạn là chủ một doanh nghiệp muốn tăng đáng kể thị phần của mình, hãy phá bỏ rào cản đến với thị trường của bạn, hay đơn giản là tạo ra một bước đột phá về doanh thu trong một thời gian ngắn. Câu ngạn ngữ này bao giờ cũng đúng. Hãy hỏi tôi xem tôi kiếm tiền bằng cách nào. Khoảng 1/3 tới từ bản quyền các cuốn sách, khoảng 1/3 nữa là thù lao từ các buổi thuyết trình, 1/3 còn lại tới từ các liên doanh, liên kết, được biết tới như là liên minh chiến lược. Khi tôi viết cuốn marketing du kích lần đầu tiên, khoản thu nhập từ liên minh này là bằng không. Theo chương trình liên minh cộng đồng, các doanh nghiệp ước lượng rằng liên minh chiến lược chiếm khoảng 25% doanh thu năm 2005, ước tính tổng cộng khoảng 40.000 tỷ đô la. Tôi đã nói là nghìn tỷ à? Tôi không nhớ trong đời đã từng dùng tới con số này hay chưa. Con số này đã tăng đều đặn trong một vài năm trở lại đây khi càng ngày càng nhiều doanh nghiệp cả lớn lẫn nhỏ trên toàn thế giới tích cực hợp sức lại với nhau trong một môi trường kinh doanh toàn cầu đầy cạnh tranh. Nếu bạn là một liên doanh tham vọng và cần phải có một số hiểu biết quan trọng trước khi quyết định nhảy vào thế giới kinh doanh mới này, hoặc nếu bạn đã quyết định sẽ bắt đầu một liên doanh mà không biết phải bắt đầu từ đâu, hãy đặc biệt chú ý. Để bắt đầu, hãy ghi nhớ trong đầu bạn những thành phần tạo ra công thức để có một liên doanh thành công. 1. Là chọn đúng đối tác. 2. Thời gian và tầm nhìn của bạn. 3. Cách thức tổ chức của liên doanh. 4. Kế hoạch cho liên doanh của bạn. 5. Nhân viên của bạn và đối tác của bạn. 6. Việc thực thi kế hoạch của bạn. 7. Hãy mở sách ra để không còn điều gì là bí mật nữa. Và 8. Chiến lược rút ra khỏi liên doanh. Một liên doanh là liên minh chiến lược có sự tham gia của hai bên hoặc nhiều hơn, thường là giữa các doanh nghiệp để hình thành nên mối quan hệ đối tác, để chia sẻ thị trường, sở hữu trí tuệ, tài sản, kiến thức và tất nhiên là cả lợi nhuận. Các công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ giống nhau cũng có thể liên kết để nắm giữ những thị trường mà họ không thể hoặc không bao giờ có thể nghĩ tới nếu không đầu tư một nguồn lực khổng lồ. Một đối tác tiềm năng của tôi đã cung cấp các khóa học về kinh doanh rất giá trị với trị giá là 6.000 đô la cho mỗi khóa. Anh ấy muốn gửi lời mời tới khoảng 40.000 người trong danh sách địa chỉ của tôi. Với mỗi người trong danh sách này tham gia khóa học, tôi sẽ nhận được 2.000 đô la. Chúng tôi đã gửi tới những người trong danh sách một bức thư do đối tác của tôi soạn thảo. Đã có 11 người tham dự khóa học và anh ấy đã gửi cho tôi một tấm séc là 22.000 đô la. Vậy thì tôi có thích một sự liên kết như vậy không nhỉ? Một số thị trường chỉ có thể thâm nhập được nếu liên kết với một đối tác ở địa phương. Đôi khi, một công ty lớn có thể liên kết với một doanh nghiệp nhỏ để nhanh chóng có được quyền sở hữu trí tuệ hay một công nghệ hoặc nguồn lực nào đó. Bí quyết để thu được lợi nhuận với một liên doanh như đã nói không nằm ở bản thân quy trình mà nằm ở cách thức thực hiện nó. Không có số liệu chính thức nào về tỷ lệ thành công của các liên minh chiến lược. Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2003 cho thấy, có tới 60% những liên minh kiểu này đã thất bại. Tuy nhiên, thật may là sự việc dường như đã thay đổi. Ngày nay, các chuyên gia cho rằng các liên doanh có khả năng thành công tới 80% nếu bạn tìm được đúng đối tác và sử dụng đúng người. Nếu liên doanh thất bại, bạn cũng sẽ chỉ thất vọng và không đạt được kỳ vọng của mình một lần thôi. Nhưng nếu thành công, bạn có thể duy trì nó và lặp lại nó trong nhiều năm. Marketing tự động. Một trong những thách thức của kỷ nguyên công nghệ số là hãy đá lại nếu bị công nghệ của bạn đá. Tôi đã hỏi chuyên gia về tự động và đào tạo Mick Merson về quan điểm của ông về cách suy nghĩ tự làm nó. Tôi truyền đạt lại ý tưởng của ông ở đây. Tất cả những người làm marketing du khách biết rằng hoạt động với hiệu quả tối đa với chi phí tối thiểu là quy luật của công việc này. Với sự bùng nổ của Internet, chưa có thời điểm hay công nghệ nào có thể làm tốt việc này hơn thế. Công nghệ Internet ngày nay cho phép tất cả các doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ, cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng hơn. Chưa bao giờ có cơ hội dễ dàng hơn để sử dụng thời gian, năng lượng, trí tưởng tượng và thông tin của bạn để công việc kinh doanh trên mạng của bạn tự vận hành và mang lại lợi nhuận. Giờ đây bạn đã biết rằng kiếm tiền trên mạng bao gồm 3 lĩnh vực: xây dựng danh sách địa chỉ trên mạng, biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự và khách hàng thành khách hàng thường xuyên. Và tự động hóa quá trình này thông qua hệ thống trả lời tự động và hệ thống thanh toán trên mạng sẽ cho phép bạn để dành thời gian cho những công việc khác. Đây là những điều bạn chưa bao giờ thấy trong những cuốn sách marketing du kích trước đây của tôi. Với những công nghệ mua sắm trên mạng mới, chưa bao giờ dễ như thế trong việc mời tải từ trên mạng xuống các báo cáo, thư tin định kỳ, các khóa học ngắn ngày hay những lần dùng thử khi có người vào thăm trang web của bạn, chia sẻ tên và địa chỉ email của bạn, tức là tự đặt mình vào mỏ vàng của bạn. Một khi thông tin được họ đưa vào, nó sẽ tự động chuyển vào cơ sở dữ liệu của bạn và được lập trình để trả lời tự động, là những mail được tự động gửi tới những người đăng ký, có thể là một hoặc nhiều email. Bên dưới các ô tích của bạn, hãy nhắc những người khác thăm website về các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, cũng như việc họ có thể dừng đăng ký sử dụng thông tin bất cứ khi nào. Bạn phải nhớ đặt phần ô tích ở ưu tiên hàng đầu trên website, và phải rất dễ để nhìn thấy. Những người vào mạng không muốn phải chịu đựng việc chờ đợi lâu, và cơ hội vàng để lại ấn tượng ban đầu này vừa quý báu lại vừa trôi qua rất nhanh. Nghiên cứu mới đây về khách hàng cho thấy khoảng 48% người bán hàng bỏ cuộc ngay khi bị từ chối lần đầu tiên và 25% bỏ cuộc sau lần thứ hai. Việc trả lời tự động đảm bảo bạn theo sát khách hàng một cách thống nhất và tiếp cận được với đối tượng của mình. Thậm chí là khi bạn thiết lập mối quan hệ lần đầu tiên, công việc coi như đã hoàn thành. Chương trình email tự động đã lập trình của bạn sẽ tiếp tục công việc một cách hoàn hảo trong những năm tiếp theo. Một cách hiệu quả nữa để tăng lượt truy cập và xây dựng sự tin tưởng đối với khách hàng tiềm năng là tặng cho họ các khóa học nhỏ miễn phí, cung cấp nhiều thông tin quý báu liên quan tới việc đăng ký làm người sử dụng thường xuyên website của bạn. Những email tự động được gửi này không những cung cấp nội dung mà còn thúc đẩy khách hàng tiềm năng vào xem những bản chào mới nhất trên website của bạn và mua các sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Tất nhiên là khi họ đã vào website của bạn, bạn có thể mời chào họ các thông tin dạng âm thanh, hình ảnh và các hình thức truyền thông khác nữa cũng như các sản phẩm và dịch vụ của bạn. Chứng kiến quá trình này, bạn sẽ hiểu tại sao bạn phải tin tưởng vào tự động hóa vì mối quan hệ nồng ấm với khách hàng mà nó có thể tạo dựng. Công nghệ ngày nay cho phép bạn thiết lập các hệ thống thanh toán trên mạng thông qua PayPal hoặc qua tài khoản riêng của bạn. Một khi đã có tài khoản thanh toán, việc bán hàng trên mạng rất đơn giản thông qua việc sử dụng các giỏ mua hàng. Giỏ mua hàng giúp bạn lưu giữ lại địa chỉ email, câu trả lời tự động, lưu lại các đường truy cập và giúp bạn bán hàng 24/7. Hãy vào trang remarketingcard.com để tìm hiểu những thông tin tốt nhất về giỏ mua hàng, hệ thống tự động trên web và tài khoản bán hàng. Chúng ta phải thực hành cái chúng ta rao giảng. Vì sử dụng hệ thống trả lời tự động hàng ngày, bạn sẽ có nhiều thời gian tập trung vào sự phát triển chiến lược của công ty bạn. Bạn có thể làm việc cho công ty của bạn nhiều hơn là trong công ty của bạn. Bạn sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn là phải tuyển dụng nhiều nhân viên và phải lo lắng bị quấy rầy các hoạt động kiếm tiền cho công ty. Đó là vì khi doanh nghiệp của bạn được tự động hóa, sự có mặt của bạn sẽ là có thể được lựa chọn. Với hầu hết các hệ thống, bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng kiểm tra doanh số của mình và các đơn đặt hàng qua web, thậm chí cả khi bạn đang đi nghỉ mát, mặc dù tôi không chắc là tôi sẽ cho phép việc trộn lẫn thời gian nghỉ ngơi với thời gian làm việc như vậy. Tôi chỉ nghĩ về mặt lý thuyết là như vậy, tuy nhiên tôi có thể cho phép việc đó, vì tự động hóa cho phép làm việc đó mà chẳng mất gì cả. Internet là một thị trường cạnh tranh, chiến lược đúng đắn kết hợp với hệ thống mạnh và thực tế sẽ cho phép bạn vượt lên trên các đối thủ của mình. Hãy nghĩ về nó như thế này. Bạn sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn và tốn ít thời gian, tiền bạc và công sức hơn để thuyết phục được họ. Các dịch vụ và phần mềm tự động cân bằng với những công nghệ tốt nhất kiếm tiền cho bạn cả ngày lẫn đêm, bất kể bạn có ở đó hay không. Ngày nay, marketing du kích không chỉ thở mà có thể gầm lên đấy. Tận dụng tối đa các công cụ tìm kiếm. Đây chỉ là một cuốn sách marketing nhỏ, không phải là một cuộc kiểm tra toàn diện về marketing trên mạng, nên tôi sẽ không đi sâu vào các công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, tôi vẫn không muốn các bạn bỏ qua một số thứ sau đây. Phần lớn người tìm kiếm trên mạng chỉ vào và mua bán trên một số trang web được liệt kê vào top 10 hay 20 trang web trên các công cụ tìm kiếm. Những công ty này tiếp tục được hưởng lợi từ số lượng người vào tăng và doanh số cũng tăng cao hơn. Việc lợi nhuận thu được từ việc đầu tư cho một chiến dịch marketing trên mạng cao hơn các chiến dịch marketing thông thường cũng là điều dễ hiểu. Rất nhiều chuyên gia cho rằng, website của bạn càng ít được xuất hiện một cách chính xác trên các công cụ tìm kiếm bao nhiêu thì càng khó để tìm lại vị trí sau đó bấy nhiêu vì sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Bạn sẽ phải đọc và tự thử nghiệm theo cách nào đó lựa chọn một số từ khóa cơ bản, tạo một đánh dấu chiến thắng riêng, xử lý các tín hiệu đánh dấu khác, xử lý các vấn đề cần tránh và xem bạn sẽ phải chờ bao lâu để được đưa vào danh sách. Bạn sẽ phải gửi bài lên một số trang web và blog của những người khác bởi mỗi lần bài của bạn xuất hiện. Bạn sẽ được cộng thêm điểm trong bảng xếp hạng của các công cụ tìm kiếm. Điểm càng cao thì càng tốt, và cách để có điểm cao thì bao gồm cả cách phải trả tiền lẫn cách miễn phí. Để học cách làm thế nào để tận dụng tối đa các công cụ tìm kiếm, hãy tham khảo hai trang ưa thích nhất của những chiến binh marketing du kích là Google và Yahoo. Đây là những địa điểm rất tốt để bạn tìm cách xuất hiện trên những công cụ tìm kiếm. Tính đến thời điểm hiện nay, có khoảng 225 triệu trang web về marketing và Google xếp hạng trang greenmarketing.com yêu quý của chúng tôi ở thứ 5. Theo khảo sát mới đây của Viện Công nghệ Frozia, 87% người sử dụng Internet sử dụng các công cụ tìm kiếm để tìm các website. Mỗi ngày có tới hơn 100 triệu lượt tìm kiếm trên các công cụ này. Nếu trang web của bạn không nỗ lực cải thiện vị trí của mình trên các công cụ tìm kiếm, nhiều khách hàng đầy hứa hẹn của bạn sẽ không thể tìm thấy bạn đâu. Ngoài ra, vì khách hàng sẽ tìm kiếm bạn thông qua một số từ khóa rất đa dạng nên bạn cần phải được xếp hạng cao trên các công cụ tìm kiếm. Theo nhiều thuật ngữ đa dạng, việc tận dụng tối đa các công cụ tìm kiếm là quá trình thiết kế web của bạn, sau đó đưa nó vào các công cụ tìm kiếm một cách hợp lý, nhằm đạt được nhiều kết quả lượt truy cập từ các công cụ này. Tôi là một ngoại lệ, tuy nhiên tôi cho rằng 80-90% người tìm kiếm không đi quá trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm, do vậy bạn cần phải xuất hiện ở trang đầu tiên để đạt được lượng truy cập lớn. Để xuất hiện ở tất cả những trang tìm kiếm tốt nhất, website của bạn cần được đăng ký ở tất cả 12 trang tìm kiếm hàng đầu, nơi tập trung hầu hết các lượt tìm kiếm, và 12 trang tìm kiếm hàng đầu này cũng thay đổi rất thường xuyên. Một trang web được tận dụng tối đa sẽ mang lại những người tiêu dùng năng động vì họ là những người chủ động tìm kiếm thông tin để mua hàng. Những người tìm kiếm trên các công cụ thường biến thành khách hàng cao cấp từ 10 tới 100 lần so với những người tới xem quảng cáo. Không giống như quảng cáo hay PR không mang lại nhiều lượt truy cập, việc tận dụng các công cụ tìm kiếm trên mạng sẽ làm tăng đáng kể lượng truy cập cho trang web của bạn trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Việc tận dụng các công cụ tìm kiếm là một cách không hề đắt để đưa đối tượng tới website của bạn. Đây cũng là phương pháp bổ sung cho các công cụ marketing khác của bạn, giúp những khách hàng đã từng xem quảng cáo của bạn kết nối được với website của bạn. Phương pháp này đòi hỏi sự năng động và kiến thức nhất định về các phương thức hoạt động của các công cụ tìm kiếm, cũng như việc không ngừng học hỏi cách làm thế nào để luôn đạt được vị trí dẫn đầu trên các công cụ tìm kiếm. Yếu tố quan trọng nhất trong việc tận dụng công cụ tìm kiếm là từ khóa mà bạn chọn. Những từ khóa tốt nhất là những cụm từ có tính tình cảm và chứa đầy lợi ích có thể mang tới cho khách hàng và có những yếu tố sau đây. Số lượng tìm kiếm nhiều nhất, số lượng đối thủ cạnh tranh ít nhất, có khả năng lôi kéo những người truy cập sẵn sàng, sẵn lòng và có khả năng chi trả cho việc mua các sản phẩm và dịch vụ của bạn. Nếu bạn biết được từ khóa mà những người đang muốn mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn sẽ sử dụng, bạn đã đi một nửa chặng đường rồi. Hãy thử kiểm tra nó bằng cách sử dụng một chiến dịch từ quảng cáo của Google AdWords. Việc tìm cách lọt vào danh sách được tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm cũng bỏ công sức cố gắng của bạn. Tuy nhiên, nó lại vẫn rẻ hơn là tổ chức những chiến dịch quảng cáo rầm rộ. Chi phí cho mỗi cú click là 0,5 xu, như vậy là $30 cho 1.000 cú click. Trong khi đó, chi phí cho quảng cáo qua báo chí, hình ảnh tốn khoảng $6 cho mỗi người xem. Việc tận dụng công cụ tìm kiếm khiến chi phí cho mỗi lượt khách tới thăm website tổng cộng chỉ là 1 xu, không phải là miễn phí nhưng cũng gần như vậy, và cũng rất nhiều công cụ tìm kiếm đăng tên bạn mà không tính phí. Cách tốt nhất để được đưa vào các công cụ tìm kiếm chủ yếu là có được một đường dẫn từ một website đã được đưa vào các công cụ tìm kiếm này. Khi một công cụ tìm kiếm kiểm tra các đường dẫn trên các website này, nó sẽ tự động vào trang web của bạn và đưa bạn vào danh sách kết quả tìm kiếm. Sau đây là một số bí quyết nhỏ về những điều bạn cần biết để tận dụng các công cụ tìm kiếm. có một tựa đề độc đáo trên mỗi trang. Chọn tựa đề mô tả được lợi ích bạn có thể mang lại và nhu cầu bạn có thể đáp ứng cho khách hàng. Có từ khóa cho tựa đề của bạn. Sử dụng tên miền có từ khóa đã chọn. Đưa từ khóa vào một copy ký tự trên website của bạn và in đậm ở một vài chỗ. Đưa từ khóa lên đầu và cuối trang. Để được xếp hạng cao trên các công cụ tìm kiếm, bạn nên vào trang tìm kiếm ưa thích của mình, gõ cụm từ tận dụng công cụ tìm kiếm. Sau đó vào lựa chọn bạn thích nhất trong các kết quả. Mặc dù có tới khoảng 100 triệu lượt lựa chọn, rõ ràng là bạn chỉ có thể vào vài kết quả đầu tiên, đôi khi chỉ là kết quả đầu tiên mà thôi. Điều đó cũng xảy ra đối với khách hàng tiềm năng của bạn. Họ sẽ chỉ truy cập vào một vài kết quả đầu tiên, thậm chí là một kết quả đầu tiên mà thôi. Đó là bài học của bạn về công cụ tìm kiếm ngày nay. Trang đăng nhập. Một trang web cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích có thể dẫn tới việc mua hàng. Trang đăng nhập sẽ dẫn tới việc kết thúc vụ mua bán đó. Một trang đăng nhập hiệu quả cho mọi lời chào mời đặc biệt bạn đưa ra và chiến dịch bán hàng bạn thực hiện có thể nhân lên nhiều lần kết quả của bạn. Một quảng cáo thu hút sự quan tâm của các khách hàng tiềm năng của bạn. Tuy nhiên, một trang đăng nhập giúp nhặt ra được những điểm thiếu sót của quảng cáo và đưa khách hàng tiềm năng của bạn tới chỗ kết thúc bằng việc mua hàng. Đó chính là luật chơi, hay là cái gì được nữa. Thời gian bạn tập trung để thiết kế được một trang đăng nhập hoàn hảo là một khoản đầu tư quan trọng cho thành công của bạn. Nếu không đầu tư công sức cho việc này một cách nghiêm túc, đặc biệt là khi bạn marketing một sản phẩm trực tiếp, đây sẽ thực sự là một thảm họa cho công việc kinh doanh của bạn. Hiệu quả của một trang đăng nhập là rất rõ ràng. Nó khiến các khách hàng tiềm năng hoàn tất việc mua hàng và giúp việc marketing của bạn hoàn tất nhiệm vụ của mình. Mặc dù hiện nay đã có một thuật ngữ kỹ thuật cho quá trình này, trang đăng nhập, bạn và tôi vẫn biết tới nó đúng như chức năng của nó, chốt vụ mua bán. Mặc dù marketing có rất nhiều khía cạnh mới, chủ yếu trong thế giới của Internet, trang đăng nhập vẫn thu hút được sự chú ý về phía nó với vai trò giúp bạn trình bày và chốt vụ bán hàng. Có sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 11, Marketing thông qua truyền thông điện tử. Bạn đang cùng kho sách nói.com.vn theo dõi quyển sách Marketing Du kích. Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi chương 12 Marketing qua các kênh thông tin. Vì có rất nhiều vũ khí marketing đã phân định các chuẩn mực khác nhau cho các loại vũ khí này. Mặc dù một vài trong số này ngày càng mang lại hiệu quả thấp cho bạn trong việc cải thiện doanh số, chúng vẫn phải được coi là phương tiện ở quy mô nhỏ, phương tiện đại chúng hoặc phương tiện điện tử. Rất tiếc là một vài trong số chúng không phù hợp để xếp vào bất cứ loại nào. Do vậy, thường bị gạt ra khỏi các cuốn sách về chuẩn mực marketing khiến cho nhiều chủ doanh nghiệp không được trang bị một loại vũ khí hiệu quả. Nhưng bạn đừng lo, cuốn sách này đã sửa chữa được điều đó. Các kênh thông tin cần được xem xét có nhiều điểm chung hơn nhiều so với việc đọc lướt qua trong các cuốn sách về marketing trước đây. Các vũ khí marketing này đều cung cấp thông tin, loại thông tin nếu được truyền đạt tốt sẽ cải thiện đáng kể doanh số của bạn, mang tiền lại cho bạn hoặc các giá trị tương đương. Hy vọng các bạn đủ tinh tế để áp dụng những chiến thuật nhỏ này vào chiến lược marketing của mình. Chúng không gây tốn kém của bạn bao nhiêu, trong khi lại có thể đóng góp đáng kể cho chiến lược dài hơi của bạn. Nhìn chung các chiến thuật đều được xây dựng để truyền đạt thông tin và về mặt bản chất, hầu hết các phương tiện hay kênh thông tin đều có chức năng nhất định và hoàn thành nó rất tốt. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy các chiến thuật được trình bày dưới đây thậm chí có thể cung cấp nhiều thông tin hơn và cho phép bạn đạt được những thành công đáng ngạc nhiên hơn. Chiến thuật đầu tiên là tư vấn miễn phí. Tôi biết bạn muốn mở rộng cánh cửa để có những mối quan hệ lâu dài và bền vững. Đó là lý do tại sao tôi muốn bạn biết đến một trong những người thiết lập quan hệ tốt trên thế giới, đó chính là tư vấn miễn phí. Khi bạn đưa ra tư vấn miễn phí qua thư, điện thoại, quảng cáo hay website, Nó không đem lại áp lực và không cần nhiều thời gian. Bạn muốn có một lời giới thiệu sản phẩm miễn phí không? Ờ, không, cảm ơn. Bạn có muốn được tư vấn miễn phí trong 30 phút không? Có vẻ hay đấy. Khi nào thì chúng ta bắt đầu? Tư vấn miễn phí cũng giống như việc tặng hàng mẫu ở chỗ nó cho thấy khả năng của bạn tốt như thế nào. Nó cũng giống như một buổi hội thảo miễn phí ở chỗ bạn có thể phát triển được những mối quan hệ cá nhân giữa một người với một người. Thậm chí nó cũng giống với một bài giới thiệu bởi vì nó cho phép bạn chứng minh được rằng bạn có thể giúp ích được cho khách hàng tiềm năng của bạn như thế nào. Việc đưa ra lời tư vấn miễn phí rất dễ được chấp nhận và sau đây là 5 nguyên tắc mà những nhân viên marketing phải tuân theo. Nguyên tắc thứ nhất, bạn không được phép nói một bài giới thiệu sản phẩm. Bạn đưa ra lời khuyên miễn phí và đó là thứ mà bạn mang đến cho mọi người. Hay, bạn phải đề nghị dừng lại sau 30 phút nếu đó là tư vấn 30 phút. Khách hàng của bạn có thể đề nghị bạn ngồi đấy và tiếp tục tư vấn cho họ. Nếu bạn muốn, bạn có thể tiếp tục. Tuy nhiên, bạn phải hết sức lịch sự đề nghị dừng cuộc tư vấn. Bạn phải chứng tỏ tính chuyên nghiệp của mình trong lời tư vấn, khả năng lắng nghe, khả năng giúp đỡ khách hàng, tính tin cậy, lòng nhiệt tình và sự phát triển của bạn trong mối quan hệ giữa người mua và người bán. 3. Công việc của bạn khi tư vấn miễn phí là phải chứng minh được giá trị của bạn đối với khách hàng. Hãy giúp đỡ khách hàng một cách chân thành và có ý nghĩa. Đừng quan tâm đến việc bạn đang giúp đỡ họ miễn phí, đó là toàn bộ vấn đề. 4. Hãy đặt câu hỏi và chú ý lắng nghe câu trả lời họ theo cách tốt nhất mà bạn có thể làm được. Vấn đề ở đây không phải là bạn lấy lại được cái gì đó, mà chính là bạn tặng miễn phí cho mọi người. Nếu cái mà bạn mang đến cho họ có giá trị thì bạn sẽ được nhận lại nhiều hơn thế. 5. Quay lại tư vấn miễn phí cho khách hàng trong vòng 48 tiếng sau đó. Tôi biết bạn là một người bận rộn và bạn có thể còn phải tư vấn cho nhiều người khác nữa, nhưng dù bạn có cảm ơn mọi người thế nào đi nữa vì họ đã dành thời gian cho bạn và đánh giá cao sự tư vấn của bạn, thì bạn cũng đã dành thời gian tư vấn một cách vô ích nếu bạn không sẵn sàng tư vấn tiếp cho họ. Một người thiết kế trang web sử dụng máy tính cá nhân của anh ta làm cho những khách hàng tiềm năng không biết sử dụng máy tính thấy rằng việc lập một địa chỉ trên Internet dễ dàng như thế nào, có thể khiến mọi người lựa chọn sản phẩm dễ hơn. Để tìm hiểu thêm về đề tài này theo phong cách marketing du kích, hãy đọc cuốn sách bán chạy Marketing du kích cho người tư vấn của Michael Claudin. Tư vấn miễn phí là một trong những cách ưa thích của tôi vì chúng hiệu quả, không tốn kém và lại giúp tăng doanh số nhanh. Một ví dụ dễ thấy là hàng mẫu Procter & Gamble, hãng chiếm tới 97% thị phần của nước Mỹ, đã tiết lộ rằng hàng mẫu miễn phí giống như là hình thức mua khách hàng. Bên cạnh tư vấn miễn phí và hàng mẫu miễn phí là trình bày miễn phí và hội thảo miễn phí. Liệu bạn có nhận ra điểm gì chung qua những tên gọi này hay không? Sau đây chúng ta hãy cùng kho sách nói.com.vn tìm hiểu về từ miễn phí. Những từ bắt đầu bằng miễn phí không phải là một thuật ngữ cho các vũ khí marketing được trình bày sau đây, tuy nhiên về mặt tinh thần, nó đúng là như vậy. Ý tôi muốn nói tới sách giới thiệu công ty, catalog, thư định kỳ và tạp chí điện tử. Hai trong số này thực sự là những vũ khí quyền lực và tôi mong bạn đừng chần chừ, hãy tận dụng hết mọi lợi thế mà nó đem lại. Một thứ như viết một hoặc hai bài báo cho một tờ báo địa phương, điều này có nghĩa là bạn phải vượt qua được nỗi sợ bài bị từ chối. Thứ kia giống như đang diễn thuyết ở một tổ chức cộng đồng, làm lặng câm nhiều cái đầu gối muốn nổi loạn và làm thổn thức bao trái tim. Một số kênh thông tin trong số trên được cho là khá đơn giản, tuy nhiên một số khác được cho là rất hữu ích cho toàn bộ vòng đời công việc kinh doanh của bạn, mang lại cho bạn khoản doanh thu mà bạn mong muốn. Giới thiệu vậy là đủ rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu chúng nhé. Như bạn đã biết, nhân viên marketing mang hàng hóa đi tặng. Trao tặng và nhận là hai mặt của một đồng xu. Đồng xu này được gọi là kinh doanh. Những người marketing giỏi đã học được rằng, mặc dù họ đã luôn nghi ngờ rằng đó là khả năng vốn có của họ, họ càng cho nhiều thì họ càng được nhận lại nhiều. Họ không bao giờ ảo tưởng về những gì họ tặng cho mọi người, biến sự hào phóng của họ thành một động cơ tốt và nhìn thế giới bằng con mắt của những khách hàng của họ. Đó chính là điểm bắt đầu khi họ quyết định cái để đem tặng cho mọi người. Những món đồ làm quà tặng là những thứ để bàn, máy tính, những đồ dùng cá nhân rẻ tiền. Những người marketing giỏi cũng nhanh chóng cung cấp những dịch vụ tăng thêm, thu hút thêm sự chú ý, tăng thêm giá trị sản phẩm. Bởi vì chúng ta đang sống trong thời đại của công nghệ thông tin, chúng ta có thể truyền thông tin đi. Thông tin họ cung cấp sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng của họ, giúp họ thực hiện thành công những điều họ đang nỗ lực làm. Thông tin sẽ cho khách hàng mục tiêu của họ nhanh nhạy hơn, khôn ngoan hơn và do đó họ giàu có hơn và hạnh phúc hơn. Những người làm marketing giỏi cung cấp thông tin theo nhiều hình thức, một số thì tổ chức những buổi nói chuyện trong những câu lạc bộ hay những tổ chức địa phương, một số thì tổ chức những cuộc hội thảo miễn phí, một số người thì đưa ra những lời tư vấn và thuyết minh miễn phí, những người khác thì tổ chức các diễn đàn trực tuyến. Một số nhân viên marketing khác thì tổ chức những cuộc tham quan các trang thiết bị của họ hay của những khách hàng đã hoàn toàn hài lòng với những sản phẩm của họ. Còn những người khác thì đưa ra những con số có giá trị dưới dạng các cột tình hoặc các bài báo trong các cuốn ấn phẩm mà những khách hàng mục tiêu của họ đọc. Nhiều nhân viên marketing lại dùng công nghệ để làm điều đó. Họ sử dụng công nghệ để giúp khách hàng tiềm năng của họ hiểu biết hơn về những sản phẩm mà họ cung cấp. Họ đăng tải những bài báo trên Internet và có thể xác định những người điều hành các trang web, những người rất thích tìm kiếm những thông tin hữu ích miễn phí. Họ tạo ra những trang web chứa đầy những nội dung quan trọng và điều này mang lại nhiều khách hàng hơn bình thường. Những nhân viên marketing kiểu này tài trợ cho các diễn đàn, tổ chức các cuộc hội thảo, tài trợ những cuộc nói chuyện trực tuyến cho khách hàng và khách hàng tiềm năng của họ. Họ sản xuất các đĩa mềm và các đĩa CD, băng đài, băng video để giúp các khách hàng của họ hiểu rõ hơn. Bởi vì họ nhận ra rằng công nghệ có thể giúp họ phổ biến thông tin và những thông tin đó là một đồng minh marketing quan trọng, chúng làm họ có thể đưa ra mọi tình huống. Họ có thể tạo ra những thư tin theo một chuẩn mực, họ có thể làm những cuốn quảng cáo đầy ắp thông tin, họ cũng có thể cung cấp thông tin dưới hình thức những cuốn sách tự xuất bản, những quyển catalog và những bản tin, thậm chí kể cả những thông báo hàng ngày bằng thư điện tử và những bàn di chuột, màn hình chờ. Vậy hãy tự hỏi khách hàng tiềm năng của bạn cần gì ở bạn. Trong nhiều trường hợp, cái mà họ cần và muốn, cái chia tách họ đến được với thành công chính là thông tin. Và đó chính là thông tin mà bạn có thể mang tới. Vậy bạn có phải là công ty duy nhất cung cấp được những thông tin này hay không? Tôi hy vọng là đúng. Hãy quyết định cách tốt nhất để mang lại những thông tin cần thiết cho khách hàng. Bạn có thể làm được việc này trong một buổi hội nghị nơi bạn thuyết phục được tâm trí cũng như trái tim của khách hàng nhờ vào công nghệ. Một bài trình bày bằng phương tiện điện tử. Có một bài trình bày mà tôi được nghe từ nhà đầu tư tài ba Charles Schwab. Ấn tượng đến nỗi, gần 1/3 số người nghe hôm đó đã ngay lập tức đăng ký tham gia đầu tư với ông. Nó giống như là showbiz, nhưng là showbiz bán hàng, được thiết kế trở nên giống như một trò chơi ngon đầy ma lực. Thật ngạc nhiên khi âm nhạc và hình ảnh có thể kết hợp với nội dung một cách sống động như vậy nhờ vào công nghệ của máy tính. Tuy nhiên nên nhớ rằng, bạn không cần phải trở thành Charles Schwab để làm được điều mà ông ấy đã làm được buổi chiều hôm đó. Rõ ràng là chiến lược kinh doanh của bạn cho biết bạn có thể nhận được những gì, kiếm được những gì. Nếu bạn là một người làm marketing du kích, nó cũng có nghĩa là bạn có thể cho đi. Ngày nay, có rất nhiều thứ bạn có thể cho đi. Hội thảo miễn phí. Tôi có một khách hàng mà công việc của anh ta là dạy học có sử dụng máy tính. Những lớp học của anh ta rất độc đáo, có hiệu quả và ấn tượng. Nhưng những phương pháp marketing truyền thống không thể thu hút được nhiều học viên, do đó anh ta quyết định tổ chức một cuộc hội thảo miễn phí về máy tính cho những người chưa biết gì về máy tính. Anh ta đã làm một quảng cáo và có hơn 500 người đã tham dự buổi hội thảo đó. Nếu anh ta cùng làm việc với một người bán hàng giỏi, anh ta có thể bán chương trình của anh ta cho hơn 5% người đến dự cuộc hội thảo. Nhưng anh ta đã không bao giờ mơ ước đến việc nhiều người như vậy tham gia hội thảo, cho nên số lượng người anh ta bán bài giảng cho chỉ gần bằng 5%. Lần sau anh ta sẽ lại tổ chức một cuộc hội thảo miễn phí và anh ta sẽ chuẩn bị tốt hơn để tiếp cận khách hàng. Trên thực tế, anh ta thậm chí có thể thuê một người bán hàng chuyên nghiệp. Nhiều người cung cấp những buổi hội thảo hay những khóa học phải trả tiền để quảng cáo trực tiếp cùng với những quảng cáo trong những mục kinh doanh của những tờ báo. Một lớp dạy học nhanh đã quảng cáo những buổi hội thảo miễn phí trên kênh thương mại trên truyền hình. Một chuyên gia về thuế thu nhập đã marketing những buổi hội thảo miễn phí của anh ta bằng cách kể những câu chuyện trên kênh thương mại trên đài phát thanh. Rất nhiều doanh nghiệp kiếm được rất nhiều tiền từ những cuộc hội thảo và những khóa học trả tiền. Nhưng họ không thể thu hút được nhiều người tham gia vào những cuộc hội thảo và những khóa học phải trả tiền chỉ bằng việc quảng cáo trên báo. Do vậy, họ đã lôi cuốn nhiều người tham gia vào những cuộc hội thảo miễn phí và sau đó biến họ thành những khách hàng phải trả tiền. là một người chuyên về marketing, tôi khuyên bạn nên sử dụng phương pháp giống như trên. Theo tôi, nếu điều đó có thể thực hiện được với loại dịch vụ hoặc sản phẩm mà bạn cung cấp, thì bạn nên quảng cáo trên những tờ báo mà bạn đang tổ chức những cuộc hội thảo miễn phí về những chủ đề gần gũi nhất với những sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Hãy thu hút càng nhiều khách hàng đến tham dự buổi hội thảo miễn phí của bạn càng tốt. Họ có thể mua sản phẩm của bạn hoặc có thể ký kết sử dụng dịch vụ của bạn. Nếu bạn tổ chức một cuộc hội thảo, có thể họ sẽ làm cả hai việc này. Khi tôi dùng từ hội thảo, thì điều thực sự tôi muốn nói đến là một bài thuyết trình, cung cấp cho người nghe những thông tin có giá trị và chứng minh cho họ thấy sự chuyên nghiệp hay hiệu quả trong sản phẩm của bạn. Hãy nói điều này trong 45 phút đầu tiên, sử dụng những công cụ trợ giúp hình ảnh nếu có thể. Ngày nay, việc sử dụng các phương tiện truyền thông đa phương tiện để thực hiện những bài thuyết trình dễ dàng hơn so với trước đây. Sau đó dùng 50 phút tiếp theo để bán những gì mà bạn muốn bán. Điều tôi đang nói đến ở đây là việc bán hàng trong 50 phút, bán hàng tác động trực tiếp vào sở thích của người mua do chính bạn hoặc những người mà bạn thuê thực hiện. Toàn bộ quá trình này diễn ra trong vòng 1 giờ, sau đó hãy ký kết với khách hàng của bạn. Không giống như những người chủ trì một cuộc hội thảo chuyên nghiệp, bạn có thể không làm cho họ tham gia vào một buổi hội thảo phải trả tiền, trừ trường hợp những thông tin về việc bán hàng là công việc của bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ khiến cho họ mua những sản phẩm hay dịch vụ mà bạn cung cấp, và họ sẽ muốn mua những sản phẩm đó vì những thông tin mà bạn cung cấp, sự thuyết trình của bạn, lòng nhiệt tình và tính chuyên nghiệp đã được chứng minh của bạn sẽ khiến họ muốn mua sản phẩm của bạn. Không nghi ngờ gì nữa, hình thức thương mại trực tiếp tốt hơn so với hình thức thương mại qua radio và TV. Chắc chắn là cơ hội bán hàng trong 50 phút sẽ thu được kết quả tốt hơn cơ hội bán hàng trong 30 giây. Vì lý do này, ngày càng có nhiều cuộc hội thảo và thuyết trình được tổ chức để marketing các sản phẩm và dịch vụ. Một bài giới thiệu, tư vấn hay thuyết trình rất giống với một món hàng mẫu tặng. Khách hàng tiềm năng của bạn sẽ phải tự xem xét những thứ mà bạn cung cấp. Họ có thể chạm vào chúng nếu đó là một sản phẩm và họ phải đưa ra câu hỏi xem liệu đó là một sản phẩm hay là một dịch vụ. Họ phải tìm hiểu thêm về những thứ bạn cung cấp theo cách này chứ không phải theo cách họ làm với những phương pháp marketing truyền thống. Và chỉ có những món hàng mẫu mới có thể thuyết phục được mọi người nên mua một sản phẩm tốt. Một cuộc hội thảo hay sự tư vấn của bạn cũng có thể làm được điều đó. Trước khi nói tiếp về điều này, tôi muốn nhấn mạnh rằng hội thảo, tư vấn, thuyết trình miễn phí sẽ vô giá trị nếu không có hai yếu tố sau đây. Thứ nhất, việc cung cấp thông tin miễn phí của bạn cần phải được quảng cáo để bạn có được một số lượng lớn khách hàng tiềm năng. Quảng cáo trên báo, đài và vô tuyến, gửi thư trực tiếp hoặc sử dụng hình thức marketing qua điện thoại, dựng các biển quảng cáo, thực hiện việc quảng cáo miễn phí khi bạn tổ chức một cuộc hội thảo miễn phí. Hãy nói thật trung thực trong những quảng cáo của bạn cũng như trong nội dung của những hội thảo và cố gắng thu hút những khách hàng trung thực hơn là những khách hàng nhiệt tình. Thứ hai, bạn phải chắc chắn bạn hoặc cộng sự của bạn có thể bán sản phẩm cho khách hàng sau khi buổi hội thảo kết thúc. Khách hàng của tôi là một người thuyết trình thông minh. Mọi người lắng nghe một cách chăm chú từng lời anh ta nói. Họ thích thú ngắm nhìn anh ta và nghe anh ta nói. Với tư cách là một người diễn thuyết, anh ta là một người diễn thuyết hàng đầu. Nhưng với tư cách là một người bán hàng, anh ta lại không phải là người xuất sắc. Anh ta không biết rõ cách tiếp cận khách hàng. Anh ta không có năng khiếu bẩm sinh. Anh ta đã không tận dụng được những động lực mà chính anh ta đã tạo ra trong bài thuyết trình của mình. Và điều không may là anh ta chỉ ký kết được với 5% chứ không phải là 50% người nghe. Nếu có thể, bạn hãy chứng minh cho mọi người thấy sản phẩm hay dịch vụ của bạn tại cuộc hội thảo. Mặc dù sản phẩm hay dịch vụ bạn đưa ra cho mọi người là miễn phí, nhưng mọi người đang phải dành thời gian cho bạn. Họ đã phải đến để tham dự buổi hội thảo của bạn và họ trông đợi muốn xem những gì bạn nói trong quảng cáo. Đổi lại, bạn phải cho họ thấy chất lượng sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Bạn phải làm sống dậy những mong đợi của họ và đưa họ đi xa hơn thế. Bạn phải cư xử với họ như là họ đang trả tiền để nghe bạn nói. Bạn nên nhớ rằng, kể cả nếu họ không mua sản phẩm của bạn, thì họ cũng vẫn phải cảm thấy họ đã không lãng phí thời gian. Có thể sau này họ sẽ chọn sản phẩm của bạn. Bạn nên tổ chức buổi hội thảo ở đâu? Nếu được, bạn có thể tổ chức tại nơi làm việc của bạn. Bạn chỉ cần có đủ số ghế mà bạn cần. Bạn cũng có thể tổ chức ở ngoài trời nếu bạn muốn cho mọi người thấy khả năng làm vườn của bạn hay sở thích của bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể tổ chức trong một phòng tập thể dục nếu bạn muốn trưng bày và bán những trang thiết bị tập thể dục. Cuối cùng, bạn cũng có thể tổ chức tại nhà của những người cộng tác của bạn. Một sự hợp tác marketing thông minh và có nhiều ý tưởng hay. Phần lớn những cuộc hội thảo được tổ chức trong khách sạn hoặc những khách sạn ven đường có chỗ để ô tô vì ở đây sẵn có những dụng cụ trợ giúp tổ chức hội thảo. Những trang thiết bị gồm có bục giảng, micro, bảng đen, ghế, cà phê, nước và phòng nghỉ. và tôi cũng khuyên bạn nên chuẩn bị chỗ đậu xe miễn phí. Nếu bạn có một nhà hàng thì bạn nên tổ chức một buổi hội thảo miễn phí ở đây, mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. Khách hàng tiềm năng của bạn sẽ biết được nơi bán hàng và bạn bán những gì. Ví dụ, một cuộc hội thảo về trang trí được tổ chức trong phòng trưng bày đồ gỗ của bạn là rất hợp lý. Mọi người đánh giá cao những thông tin hữu ích và họ càng thích hơn nếu những thông tin đó được cung cấp miễn phí. Khi bạn tổ chức một cuộc hội thảo, khi bạn đưa ra bài thuyết trình, khi bạn chứng minh chất lượng sản phẩm hay dịch vụ của bạn, bạn phải chứng minh được tính chuyên nghiệp, bạn phải tự tạo ra cho mình vai trò như một người lãnh đạo, bạn sẽ có được sự tin cậy, kể cả nếu mọi người không mua sản phẩm của bạn ngay khi đó hoặc ngay tại đó, họ có thể mua sản phẩm của bạn sau này. Có một chiến lược rất thành công, có tác dụng lớn mà nhiều doanh nghiệp sử dụng để thu hút được tối đa số lượng người mua sản phẩm của họ ngay tại cuộc hội thảo. Họ lập 3 điểm bán hàng trên lối ra. Khi cuộc hội thảo miễn phí kết thúc, người thuyết trình sẽ nói với khách hàng rằng họ có thể đăng ký tham gia buổi hội thảo phải trả tiền ở bất cứ bàn nào trong phòng hoặc đăng ký với bất cứ người đại diện nào có mặt ở khắp nơi trong phòng. 4 người đại diện thường có mặt để tiếp chuyện những khách hàng tiềm năng. Những khách hàng tiềm năng không mua hàng vẫn phải đi qua 3 điểm bán hàng khi rời khỏi căn phòng. Tại mỗi điểm bán hàng, họ nhận được những lời mời chào khác nhau và lời mời chào sau lại nhiệt tình lôi cuốn hơn lời mời chào trước. Một vài người thì đăng ký ngay trong phòng chính, những người khác thì đăng ký tại điểm bán hàng thứ nhất, vẫn còn những người nữa đăng ký tại điểm bán hàng thứ hai. Một nhóm khác thì đăng ký tại điểm thứ ba, chỉ có một số ít người không mua hàng, họ rời tòa nhà mà không rút ví tiền ra. Điều này có thể là một vấn đề nhỏ đối với những người marketing giỏi. Những buổi hội thảo miễn phí, thậm chí kể cả những cuộc hội thảo không có 3 điểm bán hàng thì cũng có thể đem lại cho bạn những thu hoạch đáng kể và bạn nên cố gắng marketing sản phẩm nếu có thể. Nếu bạn điều hành công việc rửa kính và rửa xe ô tô hay viết thư theo yêu cầu thì những buổi hội thảo có lẽ không hợp với bạn. Tuy nhiên nếu bạn là người bán lẻ đồ gỗ, hướng dẫn hay tính thuế thu nhập thì bạn có thể tổ chức những cuộc hội thảo. Hãy suy nghĩ về những lĩnh vực mà bạn đang hoạt động. Liệu bạn có thể đưa ra bài thuyết trình trong vòng 45 phút về bất cứ khía cạnh nào trong lĩnh vực đó không? Lựa chọn khía cạnh nào, mối liên hệ của nó với những dịch vụ hay sản phẩm mà bạn cung cấp là gì? Liệu bạn có khả năng thuyết trình giới thiệu hay về sản phẩm của mình trong vòng 45 phút và luôn giữ được sự chú ý của mọi người không? Hay liệu bạn có nên giao nhiệm vụ này cho một người nào khác không? Liệu bạn có khả năng bán hàng giỏi để có thể bán sản phẩm ngay tại đó sau buổi hội thảo kết thúc không? Hay bạn làm điều này với một người cộng tác? Bạn sẽ bán gì tại buổi hội thảo? Đó có phải là những sản phẩm, dịch vụ, sách, những bài giới thiệu hay một buổi hội thảo tham gia phải trả tiền? Những sản phẩm hay dịch vụ của người cộng tác marketing của bạn? Cũng giống như việc tặng hàng mẫu, bạn cũng có thể giới thiệu những buổi hội thảo miễn phí để marketing công việc kinh doanh của bạn. Điều này có thể rất thú vị và nó cũng có thể đem lại rất nhiều lợi nhuận và chi phí trên mỗi sản phẩm thấp hơn so với việc quảng cáo trên báo hay trên đài phát thanh. Nó có thể đem lại cho bạn lợi ích trước mắt và những lợi ích lâu dài. Bạn sẽ phải đề cập đến công việc marketing trong tương lai và bạn phải hướng bài thuyết trình vào lĩnh vực của bạn và dẫn dắt nó một cách chuyên nghiệp. Tổ chức những buổi hội thảo miễn phí là một cách hoàn toàn mới. Tổ chức một buổi hội thảo ngoài nơi làm việc của bạn thì bạn sẽ phải mất khoảng 50 đến 500 đô la tiền phòng, ngoài ra còn cộng thêm chi phí mua cà phê hay nước hoa quả cho khách mời. Nếu buổi hội thảo chỉ kéo dài trong vòng 1 giờ thì bạn không cần phải chuẩn bị đồ uống, nhưng nếu kéo dài hơn thì đồ uống là rất cần thiết. Một vài cuộc hội thảo tổ chức vào buổi sáng cũng có thể chuẩn bị bánh rán miễn phí. Thậm chí kể cả bánh rán cũng có thể được coi là một loại vũ khí trong kho vũ khí marketing của những nhân viên marketing giỏi. Những nhân viên marketing xuất sắc luôn biết được tác dụng của những chi tiết nhỏ nhất. Đối với chi phí tiền phòng và đồ uống, tính thêm chi phí quảng cáo và bạn cũng sẽ phải chi trả tiền cho những tài liệu chuẩn bị cho buổi hội thảo. Sau khi buổi hội thảo và việc chào hàng của bạn kết thúc, bạn có thể cộng toàn bộ khoản tiền thu được sau đó chi cho tổng số chi phí tiền phòng, quảng cáo, đồ uống và tài liệu. Con số cuối cùng sẽ cho bạn biết chi phí của từng sản phẩm. Nếu như chi phí đó thấp, bạn có thể tiếp tục tiến hành theo cách đó. Trên thực tế, chi phí đó không bao giờ thấp. Kể cả khi nếu bạn bán cho 10 người một sản phẩm giá 1.000 đô la mà bạn phải mất 100 đô la để chi phí cho nó và mất 1.000 đô la tiền thuê phòng, quảng cáo và phát tờ rơi, bạn sẽ kiếm được 10.000 đô la trong khi chi phí chỉ là 2.000 đô la. Chi phí mỗi sản phẩm là 80 đô la. Chi phí này là cao nhưng nó sẽ là rất nhỏ bé nếu đem so sánh lợi nhuận bạn kiếm được là 900 đô la từ một sản phẩm trị giá 10.000 đô la. Đó là lý do tại sao ngày nay mọi người giới thiệu rất nhiều buổi hội thảo miễn phí. Cũng như vậy, bạn muốn có cơ hội trò chuyện với những khách hàng tiềm năng trung thực và tốt bụng, những người cho thấy họ sẵn sàng dành thời gian và cố gắng để tìm hiểu thêm về lĩnh vực của bạn. Thuyết trình miễn phí. Giới thiệu hay thuyết trình không chỉ được sử dụng tại những buổi hội thảo mà nó còn được sử dụng tại nhà riêng, các bữa tiệc. Hãy nhớ chú ý đến việc marketing lên kế hoạch cho bữa tiệc phục vụ công việc của bạn. Ở trong các cửa hàng, các hội chợ hoặc những buổi triển lãm, trong công viên, trên bãi biển hay ở một nơi nào đó, mọi người bị thu hút bởi một đám đông nhỏ và một buổi giới thiệu miễn phí chắc chắn sẽ thu hút được một đám đông nhỏ. Tại một buổi giới thiệu miễn phí mà ngắn hơn một buổi hội thảo, kéo dài không nhìn thấy sự giả tạo. Tất nhiên việc quảng cáo hay phân phát tờ rơi cũng rất tuyệt, mặc dù điều này là không cần thiết. Và điều quan trọng là cần phải có tài quảng cáo và bán hàng. Liệu bạn có thể giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ của bạn một cách hiệu quả không? Hãy trả lời một cách thành thật. Nếu bạn trả lời có thì dù thế nào đi nữa, bạn có thể thực hiện điều này một cách tốt nhất. Bạn hiếm khi có được một cơ hội vàng. Marketing tại bữa tiệc. Tôi mới nói đến ý tưởng tổ chức một buổi hội thảo hay giới thiệu tại một bữa tiệc. Hàng năm, ngày càng có nhiều sản phẩm được giới thiệu tại các bữa tiệc thông qua marketing tại bữa tiệc. Đây là cách mà phương pháp này thực hiện. Một người trở thành người đại diện. Lập kế hoạch cho một bữa tiệc của một công ty. Giả sử đó là một buổi trưng bày nghệ thuật bởi vì rất nhiều người quan tâm đến hình thức marketing này. Không, hãy chờ đợi. Giả sử đó là công việc kinh doanh của bạn. Bạn mời bạn bè và người quen của bạn tham gia bữa tiệc. Đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ giới thiệu sản phẩm được một người tổ chức rất thành công hàng chục năm rồi. Tại bữa tiệc, bạn phục vụ cà phê, bánh brie và có thể là một ít bánh sandwich. Bạn cũng phải đưa ra một bài giới thiệu sản phẩm được chuẩn bị tốt về những gì mà bạn sẽ bán. Bạn phải đưa ra những ví dụ, tiến hành một buổi nói chuyện ngắn gọn, phân phát hàng mẫu hay thuyết trình giới thiệu sản phẩm trước đám đông. Trang trí đèn ở khắp nơi sẽ tạo ra hiệu quả tối ưu. Những bản nhạc đặc biệt được lựa chọn chơi làm nhạc nền. Sự nhiệt tình của bạn sẽ dễ dàng tác động sang người khác. Bạn phải cho mọi người thấy bạn rất tự hào về sản phẩm của mình. Bạn bè của bạn cũng bắt đầu thích thú những sản phẩm đó. Và giá cả. Giá cả có vẻ rất thấp. Mọi người bắt đầu muốn mua sản phẩm của bạn. 15 trong số sản phẩm của bạn đã được bán ra. Giá trung bình mỗi sản phẩm là $100. Nhưng bạn mua chúng với giá $25 mỗi sản phẩm, bao gồm toàn bộ các chi phí từ nhà cung cấp của bạn. Mỗi sản phẩm giá $100 sẽ đem lại $75 lợi nhuận. Bạn nên tự hào về bản thân mình. Bạn đã kiếm được $1,125 chỉ trong một đêm, trong khi đó bạn phải chi $50 tiền đồ uống, $1,075 lợi nhuận. Và đó chỉ mới là điểm bắt đầu. Bây giờ bạn nói cho bạn bè của bạn rằng họ cũng có thể làm như vậy. Kinh nghiệm sẽ được phổ biến. Những bữa tiệc sẽ được tổ chức rộng rãi. Những bữa tiệc sẽ sớm được tổ chức ở trong một vài thị trấn. Và một cách tự nhiên bạn sẽ kiếm phần lớn nhất từ việc bán sản phẩm tại những bữa tiệc đó do những người đã ký kết làm ăn với bạn tổ chức. Bạn đang kiếm được nhiều tiền. Những người bạn thân của bạn cùng với những người khách đến tham dự đều khen ngợi những sản phẩm mà bạn bán và họ cũng có lợi. Người cung cấp sản phẩm cho bạn đang làm việc rất tốt và họ cảm ơn bạn. Bạn rất hạnh phúc vì đã thực hiện việc marketing tại bữa tiệc. Liệu bạn có thể làm như vậy? Đây là một số kiểu công ty đã làm như vậy. Công ty sản xuất máy tập thể dục, các phòng trưng bày nghệ thuật, công ty sản xuất đồ dùng trong nhà bếp, ví dụ như Tupperware. Các công ty sản xuất quần áo phụ nữ, công ty sản xuất vitamin, công ty sản xuất các sản phẩm cho người lớn như ngành công nghiệp giải trí, công ty mỹ phẩm, công ty máy tính và công ty sản xuất đồ lót. Danh sách này còn dài hơn nữa. Những bữa tiệc như vậy là một nơi lý tưởng để giới thiệu sản phẩm. Và những người tham dự được tạo điều kiện để có thể mua những sản phẩm đó. Bạn không thể thay đổi tình huống này nếu bạn chỉ đang là một nhân viên marketing mới vào nghề. Trong số tất cả những địa điểm có thể tổ chức những buổi hội thảo hay giới thiệu miễn phí thì chắc chắn những bữa tiệc sẽ được xếp ở vị trí đầu bảng. Điểm bất lợi lớn nhất của những buổi hội thảo, tư vấn và giới thiệu miễn phí đó là bạn phải thay đổi vị trí. Bạn không thể thường xuyên tổ chức những buổi giới thiệu sản phẩm hay những buổi hội thảo miễn phí ở cùng một địa điểm lặp đi lặp lại. Bạn phải ra đường và nói chuyện với những khách hàng mới. Nhưng bạn có thể tổ chức những buổi giới thiệu miễn phí như là một phần trong kế hoạch marketing của mình và tổ chức một hoặc hai lần mỗi năm. Một nhân viên marketing giỏi có thể nghĩ ra một vài cách để thực hiện điều này. Khosachnoi.com.vn mời các bạn theo dõi hình thức marketing thư tín định kỳ. Nửa tiếng. Ngày nay chỉ cần bằng ấy thời gian để một doanh nghiệp nhỏ có thể thiết kế một thư tín định kỳ đáng tự hào. Với những phần mềm sử dụng dễ dàng như ăn kẹo, việc tạo ra một thiết kế mới không khó chút nào. Bạn có thể chọn một mẫu trong vô số mẫu thiết kế có sẵn, chọn kiểu thiết kế trang đồ họa định dạng. Khuôn hình đầu cuối trang, kiểu chữ chỉ bằng cách di con trỏ và click. Bạn sẽ ngạc nhiên về sự sáng tạo của mình, về những gì mà thứ vũ khí này mang lại, cũng như về số tiền bạn có thể tiết kiệm được khi tự sử dụng chúng. Thậm chí con bạn cũng có thể làm nó cho bạn. Tất nhiên rất nhiều thư tín ngày nay được gửi theo đường điện tử, ai cũng biết điều đó. Và điều này thì mọi người cũng đều rõ, không ai có thời gian để làm một thư tín dài. Do vậy, ngày nay có loại thư tín một trang, sản phẩm của Kroger Barker tại trang web onibasenewsletter.com. Cũng giống như một thư tín chuẩn mực, thư này cũng phải được gửi đi mỗi tháng. 2 tháng mới gửi một thư dường như là quá dài nếu bạn thực sự muốn xuất bản một bản tin. Một dạng cung cấp cho những người đọc theo thói quen. Với loại thư tín kiểu cũ, thư tín dài, người ta thường áp dụng quy tắc 75-25, tức 75% thư tín của bạn phải cung cấp những thông tin giá trị, rõ ràng và đáng giá. 25% còn lại có thể cung cấp những thông tin về bán hàng. Với các chất liệu thông tin dễ dàng và miễn phí như hiện nay, việc làm một thư tín, thậm chí là thư tín dài không phải là khó. Xuất bản theo yêu cầu. Ngày nay, việc xuất bản trở nên dễ dàng hơn, nhanh hơn và ít mệt mỏi hơn rất nhiều cho các tác giả so với ngày xưa. Thật vậy, trước hết bạn viết một cuốn sách, tất nhiên là việc đó không dễ như ăn một miếng bánh. Tuy nhiên, một khi bạn đã viết xong, bạn có thể bỏ qua những khâu phức tạp gây mệt mỏi như đại lý, nhà xuất bản, người biên tập, người bán sách, các nhà phê bình. Bạn chỉ cần gửi cuốn sách của mình tới một nhà xuất bản theo yêu cầu, có tới 70 triệu nhà xuất bản như vậy nếu bạn tìm kiếm trên mạng. Hãy nhớ rằng khi bạn viết và xuất bản sách, bạn đã đầu tư thời gian, năng lượng, trí tưởng tượng và thông tin của mình như là một người mở cửa, một người đang gây dựng tiếng tăm. Tôi tin chắc việc kiếm tiền từ thế giới văn chương không phải là một việc dễ dàng. Như vậy, nếu bạn viết sách và quyết định sẽ bán nó với giá là $39.95, bạn có thể gửi nó tới một nhà xuất bản theo yêu cầu. Một vài trong số đó sẽ thiết kế, in và gửi cuốn sách của bạn tới mọi người cùng một lúc với chi phí cho mỗi người là $10 trên một cuốn. Như vậy, sau vài trăm lần như vậy, lợi nhuận là $29.95 trên một cuốn sách đã thuộc về bạn, nhiều hơn cả chi phí bán cuốn sách đó. Điểm khác biệt mấu chốt của việc in và xuất bản sách theo yêu cầu là bản copy cuốn sách sẽ không được hình thành cho tới khi có yêu cầu. Dĩ nhiên có thể giả thiết là người nào đó có thể in cuốn sách ra theo yêu cầu chỉ với các thiết bị in nào đó, nhưng như vậy thì có thể gọi là in điện tử rồi. In theo yêu cầu. Với công nghệ điện tử được sử dụng như một hình thức xuất bản sách để đạt được mức chi phí cố định cho mỗi bản sách bất kể tới số lượng đặt hàng. Công nghệ số là công nghệ lý tưởng thích hợp cho việc in các bản in nhỏ chạy trên các cuốn sách hoặc poster như một bản copy riêng và khi thích hợp. Mặc dù giá in mỗi cuốn sách như vậy cao hơn công nghệ in offset, kỹ thuật in số theo yêu cầu lại cho chi phí theo đơn cho mỗi ấn phẩm, in nhỏ hơn các phương pháp in thông thường vì chi phí lắp đặt ban đầu đã được tính vào giá thành. Mặc dù chi phí in một đơn vị hoặc sản xuất một in theo yêu cầu thường cao hơn việc in chúng như một phần của một sản phẩm in dài, in theo yêu cầu mang lại một số lợi ích kinh tế như sau. Một là không cần phải trữ một lượng lớn sách và poster. Hai là việc lắp đặt công nghệ thường nhanh hơn và đỡ tốn kém hơn kiểu in truyền thống. Và ba là không có hoặc có rất ít sản phẩm in mà không bị tồn lại. Những lợi thế này đã giảm bớt rủi ro thường đi liền với công việc xuất bản sách và các bản in. Và thường mang tới nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng. Mặc dù hầu hết các dịch vụ in theo yêu cầu thường đòi hỏi chi phí ban đầu để tạo bản master, tức bản nền gốc, cho việc biên tập và dịch vụ tạo hình, nó vẫn thấp hơn chi phí theo kiểu in truyền thống. Lợi ích từ xuất bản theo yêu cầu cũng được tính trên cơ sở doanh thu và tiền hoa hồng, cũng thường thay đổi tùy trường hợp tùy thuộc vào các sản phẩm được bán. Trường hợp thu được lợi nhuận cao nhất là khi sản phẩm được bán trực tiếp từ website của dịch vụ in theo yêu cầu hoặc bằng cách mua các bản copy từ dịch vụ với giá khuyến mãi cho nhà xuất bản, sau đó tự bán chúng. Hoa hồng thấp nhất thường rơi vào trường hợp mua hàng từ các cửa hàng sách vào chọn theo kiểu thông thường. Dịch vụ bán sách trên mạng thì rơi vào giữa hai trường hợp trên. một cuốn sách in theo yêu cầu có thể là một giải pháp tuyệt vời cho tác giả. Người không muốn phải trải qua một quy trình nộp bản thảo rắc rối theo quy định của các nhà xuất bản thương mại, cảm thấy họ kiệt sức với thị trường xuất bản thương mại, hoặc đơn giản là sản xuất hàng tá tự truyện gia đình hoặc sách dạy nấu ăn để phân phối tư nhân. In theo yêu cầu mang tới những cuốn sách được thiết kế đẹp với chi phí thấp hơn sách xuất bản theo kiểu truyền thống, đồng thời mang lại những lợi ích tương đương như đảm bảo việc xuất bản và không bị can thiệp bởi việc biên tập. Ngoài ra, vì cuốn sách chỉ được sản xuất khi được đặt hàng, bạn không sợ gặp rủi ro phải chứa đầy một nhà kho sách in ra mà không bán được. Nhưng nếu bạn là một cây bút mới đang muốn ghi dựng sự nghiệp viết lách, một cuốn sách in theo yêu cầu không phải là một lựa chọn tốt. Nó sẽ được xem là một việc xuất bản phù phiếm. Một cuốn sách xuất bản theo cách này không được xem là một bước tiến chuyên nghiệp. In theo yêu cầu không phải là một viên đá ghi dựng sự nghiệp như việc xuất bản sách theo truyền thống. Theo một bài báo năm 2004 của tờ New York Times, trong số khoảng 10.000 đầu sách xuất bản bởi Libris kể từ ngày đầu, chỉ khoảng 20% đầu sách được các nhà xuất bản thương mại lựa chọn. Bất chấp nhiều thành công rộng rãi, trung bình sách in theo yêu cầu chỉ bán được khoảng 150-175 bản, hầu hết cho bản thân tác giả và đề tặng những người thân thiết xung quanh họ, như gia đình, bạn bè và các nhà bán lẻ bị thuyết phục đặt hàng. Theo giám đốc Ice University, trong cùng bài báo trên tờ The New York Times, 40% sách bán được của Ice University được bán trực tiếp cho tác giả. Những người bán sách không thích sách in theo yêu cầu. Để bán được khối lượng sách tương đối, bạn cần đặt hàng bản in truyền thống tại các cửa hàng. Đừng có tin vào sự cường điệu về sức mạnh của Internet. Không tới 10% sách được mua trên mạng. Tuy nhiên, bạn cần biết điều này. Rất nhiều tác giả đã thu được nhiều tiền qua việc bán sách qua trang Amazon.com. Sau đó họ gửi thư cho cả danh sách địa chỉ của bản thân họ lẫn của đối tác mà họ phối hợp. Với sự phối hợp của các đối tác này, thường có một danh sách dài. Sách của bạn có thể leo tới hàng bestseller, tức sách bán chạy nhất trên trang Amazon, nhờ vậy tạo hiệu ứng lâu dài và rất có lợi về kinh tế. Những tác giả sẵn sàng bán sách tới tận nhà khách hàng thường thành công trong việc thuyết phục các cửa hàng bán lẻ trữ sách của họ. Mặc dù thường thì họ phải bán chúng theo dạng ký gửi hoặc đồng ý mua lại những bản sách không bán hết. Tôi đã từng chứng kiến một số thành công đáng chú ý của sách in theo yêu cầu. Tuy nhiên, tôi cần phải cảnh báo bạn về làn sóng sách in theo yêu cầu. Nhiều nhà xuất bản sách in theo yêu cầu mô tả về dịch vụ của họ như là một mô hình mang tính cách mạng trong ngành xuất bản, sẽ mở ra một thế giới cơ hội cho các tác giả bị hạn chế thâm nhập vào thị trường bởi sự độc quyền của ngành công nghiệp xuất bản thương mại. Những mỹ từ như kỷ nguyên hay dân chủ hóa thường xuyên xuất hiện. Tuy nhiên, chẳng có gì mới trong việc phải trả tiền để được xuất bản, hoặc về cơ hội mà nó mang lại, nó chủ yếu mang lại lợi nhuận cho các nhà xuất bản mà thôi. Điểm nổi bật của sách in theo yêu cầu là ít rủi ro hơn. Bạn không phải in hàng ngàn bản sách như trước đây tôi từng phải làm. Bạn chỉ cần in chúng mỗi lần một bản. Nếu bạn thích công việc viết lách và cần được mở cánh cửa tiếp cận, hãy phóng khoáng trong cách suy nghĩ về sách in theo yêu cầu. Rất có thể rồi tôi cũng sẽ được thấy tên bạn trong danh sách các tác giả bán chạy nhất. Tạp chí điện tử eZine. Như bạn có thể thấy từ tên gọi của loại hình thông tin này, tạp chí điện tử là loại tạp chí gửi theo hình thức điện tử. Giống như sách điện tử, nó cũng có thể cung cấp nhiều thông tin giá trị. Giống như thư tin định kỳ, nó có thể gửi đi hàng tuần, hàng tháng hoặc tới những người muốn nhận nó. Tôi cảm thấy có thể nói hàng giờ về tạp chí điện tử, nhưng các bạn biết không, tôi lại cũng cảm thấy như mình đang nói với các bạn về một thứ mà các bạn cũng biết tổng. Do vậy, tôi chỉ luôn các bạn tới Google, bảo bạn gõ vào đó chữ eZine và để cho bạn tự đọc những gì bạn có thể đã biết hết rồi. Trên đó có tới khoảng 6 triệu kết quả tìm kiếm, thế là bạn tha hồ đọc. Tuy nhiên, nếu bạn không đọc, tôi có thể nói rằng Google cung cấp những kết quả mà bạn chưa bao giờ biết. Tạp chí điện tử là một cách hiệu quả kinh khủng để điều chuyển mọi người tới thăm website của bạn, để xếp hạng công cụ tìm kiếm và để sử dụng như một phương tiện. Mặc dù phương tiện này không xét tới phương diện con người của tạp chí điện tử. Ngoài ra, tạp chí điện tử còn là một chuyên gia lập danh sách siêu việt. có một cách để xây dựng danh sách địa chỉ email của những khách hàng tiềm năng của bạn, đó là viết một bài báo thành hai phần, chuyển phần 1 của bài báo cho một tạp chí điện tử, sau đó đưa phần chú thích bên dưới phần này ghi chú là phần 2 của bài báo đã được đưa lên trang web của bạn hoặc công ty của bạn, rồi bạn sẽ thấy mọi người từ khắp nơi tới làm đầy danh sách của bạn. Viết một mục cho báo. Nếu bạn thích viết lách, muốn có uy tín và thích cách marketing hiệu quả mà lại không tốn một xu nào, hãy đề nghị được viết một chuyên mục miễn phí cho một tờ báo địa phương nào đó, thậm chí là một tờ báo thương mại. Hãy nói với người biên tập tờ báo về đối tượng mà bạn hướng tới khi làm việc này, rằng bạn sẽ không tính phí cho một báo của bạn và chỉ muốn được nêu rõ tên, số điện thoại và trang web của bạn. Vì các biên tập cũng là những con người biết thông cảm, lại thích những gì miễn phí, và sẽ thấy là chẳng khó lắm để họ chấp nhận lời đề nghị của bạn đâu. Trong mục báo của mình, bạn hãy cung cấp những thông tin quý báu mà người xem quan tâm nhất. Tuy nhiên, đừng vội cố gắng đưa ra bất cứ lời chào mời nào. Đừng quên rằng người biên tập đã dặn bạn đây là một chuyên mục chứ không phải là một mẫu quảng cáo miễn phí. Bạn hãy tự đặt mình vào địa vị của nhà chức trách trong lĩnh vực của bạn. Vì người đọc đều biết các chuyên mục phải là do các chuyên gia viết. Bạn viết báo, vậy bạn phải là một chuyên gia. Hãy in lại các bài báo trong chuyên mục của bạn và đưa nó lên website. Hãy đưa nó vào các tài liệu quảng cáo của bạn. Việc bạn có bài đăng báo sẽ giúp tăng uy tín của bạn một cách đáng kể với những người bạn sẽ nói chuyện. Cùng lúc đó, bạn có thể thu thập tất cả các bài báo của mình, đóng thành một cuốn sách nhỏ miễn phí để phát cho các khách hàng tiềm năng. Đọc cuốn sách này, người ta sẽ hiểu rằng một người được xuất bản sách thì phải là một chuyên gia trong lĩnh vực anh ta viết. Do vậy, những thông tin thú vị bạn đưa ra trong các bài báo sẽ định hướng sự thu hút cho công việc kinh doanh của bạn. Tất nhiên là bạn phải thích viết lách và phải viết khá một chút trước khi đề nghị viết chuyên mục miễn phí, và phải luôn kiềm chế mình đưa ra bất cứ lời chào mời nào trong các bài báo. Các hoạt động marketing khác của bạn có thể đề cập tới việc viết báo, nó sẽ giúp tăng trọng lượng của các hoạt động marketing. Bạn có thể đề nghị được viết báo hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng quý. Bạn cũng có thể đề nghị được thêm một đoạn vào cuối bài báo, một đoạn độc lập. Ở đó bạn được quyền, thậm chí được khuyến khích thêm những thông tin bạn của cá nhân bạn. Tuy nhiên, chỉ được làm điều đó ở đoạn này, không phải ở trong nội dung của các bài báo. Nếu có một tình huống nào là cả ba bên đều được thì chính là tình huống ngày đây. Tờ báo được lợi, người đọc được lợi và bạn được lợi. Chi phí cho việc này chẳng mất chút chi phí nào cả. Viết bài để xuất bản. Bạn không có thời gian để viết bài thường xuyên. Không sao, bạn hãy viết một bài báo, viết một lần mà lại có lợi rất lâu sau đó. Viết một bài báo cũng giống như viết một chuyên mục thôi, có điều là bạn chỉ phải viết một lần. Hãy nói với người biên tập tờ báo bạn dự định gửi bài là bạn sẽ viết nó miễn phí và rằng bạn không định bán hàng trong bài báo đó. Nhưng hãy nhớ đề nghị được đưa tên, số điện thoại và địa chỉ website của bạn vào. Sau đó, khi bài báo được in, hãy copy thành 10.000 bản, thậm chí là 20.000 cũng được. Hãy sử dụng nó bất cứ khi nào có thể trong email, trên trang web, trong tài liệu phát tay, bất cứ khi nào bạn có thể tiếp cận khách hàng tiềm năng. Cũng giống như với chuyên mục, bài báo của bạn cho thấy bạn là một người chuyên nghiệp, bạn là một người tư vấn và cung cấp thông tin trên một ấn phẩm được xuất bản. Bạn là người bán sự lựa chọn. Đừng cố gắng bán cái gì, chỉ đưa ra ý kiến và những lời khuyên khôn ngoan. Làm thế nào để chọn tờ báo bạn sẽ đăng bài? Hãy chọn tờ báo nào bạn muốn quảng cáo nhất, tuy nhiên đừng quảng cáo. Thay vì báo hàng ngày, bạn cũng có thể chọn một tạp chí hay thư tin định kỳ. Và đừng quên, nó chính là viên gạch lát đường dẫn tới doanh thu của bạn. Tôi nghi ngờ việc bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên một cách sung sướng của việc dễ dàng được đăng bài quảng cáo. Nếu bài báo thú vị với người đọc, thậm chí nó có thể được đăng trên vài tờ báo chứ không phải một. Nếu bạn viết không tốt, bài báo của bạn có thể bị cắt. Bài báo của bạn có thể chứng minh bạn là một chuyên gia, một nguồn thông tin, một người họ có thể tin tưởng. Và nó làm việc đó mà không phải tốn xu nào. Và bên cạnh những điều này là cảm giác thỏa mãn được xuất bản và nhìn thấy những lời khuyên của mình được in ra trên giấy. Trong khi bạn cảm thấy thật tuyệt như vậy thì khách hàng của bạn lại cảm thấy ấn tượng. Và như vậy là họ sẽ có thể nói có với những gì bạn mời chào. Bài báo của bạn phải không được giống như đang làm thương mại. Hãy để cho những số liệu bạn đưa ra có giá trị hơn lời nói, rằng công ty của bạn thực xứng đáng để làm ăn cùng. Hãy để khả năng của bạn thuyết phục họ. Nếu bạn vẫn cảm thấy chưa tự tin lắm với khả năng viết lách của mình, thì bạn là người quá cầu toàn và sợ sai. Hãy nhớ lời của Annie Clamott, một trong những nhà văn xuất sắc nhất mà tôi từng đọc, trong cuốn sách của bà về việc viết lách. Push by push, bà đã nói rằng những bài viết đầu tiên bao giờ cũng rất tệ. Nói chuyện tại các câu lạc bộ. Trong tất cả các phương pháp marketing, đây là cách duy nhất mà một số khách hàng của tôi đã vật nài tôi đừng tiết lộ cho các bạn. Đây là một phương pháp marketing tuyệt vời và hầu như chưa được sử dụng tới đáng kể. Rất nhiều tổ chức trong cộng đồng của bạn sẽ rất vui mừng nếu có một người tới thuyết trình trong giờ ăn trưa của họ trong khoảng 30 phút mà không tính phí. Cũng giống như với các chuyên mục và bài viết trên báo, bạn cũng không được biến buổi nói chuyện này thành buổi bán hàng. Bạn chỉ được cung cấp những thông tin hữu ích cho cuộc sống và công việc của người nghe. Sẽ rất tuyệt nếu cuối buổi nói chuyện, bạn cho họ địa chỉ website của bạn. Nếu trên website của bạn có những thông tin hữu ích đã được cung cấp trong buổi nói chuyện của bạn, thì sẽ có khoảng 50% những người dự buổi nói chuyện hôm đó trở thành khách hàng của bạn. Cuối cùng thì rõ ràng bạn đã nói chuyện miễn phí buổi hôm đó chứ không phải là cố gắng bán hàng ngày hôm đó. Tuy nhiên, tôi phải dặn bạn rằng để làm được điều này, bạn phải là một diễn giả, giỏi và phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài nói của mình. Tuy nhiên, bạn không phải đầu tư chút tiền nào. Tôi biết rằng nỗi sợ hãi lớn nhất trên trái đất này là nỗi sợ phải nói trước đám đông. Nỗi sợ thứ hai là sợ chết. Nếu hiểu theo đúng thứ tự này thì có nghĩa là bạn thà nằm trong một chiếc quan tài tại một đám tang còn hơn là phải thực hiện một bài nói hoa mỹ nào đó. Nhưng bạn hãy gạt những nỗi sợ đó qua một bên đi thôi. Để làm được điều này, đừng tập trung sự chú ý của bạn vào người nghe và cũng đừng tập trung vào bản thân mình. Thay vào đó, hãy tập trung vào bài nói của bạn. Chỉ nghĩ tới việc đó thôi và bao nhiêu ông căng thẳng trong đầu bạn sẽ biến mất. Bạn sẽ học được nhiều lời khuyên bổ ích về kỹ năng nói trước đám đông bằng cách tham gia các khóa học về nói trước đám đông. Ở Mỹ có một hiệp hội để tham gia rèn luyện kỹ năng này, đó là Hiệp hội Những Người Diễn Thuyết Toàn Quốc. Tôi có một khách hàng lên kế hoạch thực hiện marketing trong vòng một năm. Anh ấy muốn chi một nửa ngân sách của mình cho quảng cáo trên TV và một nửa còn lại cho quảng cáo trên báo. Tôi đã gợi ý anh ấy liên hệ với một vài tổ chức địa phương và bảo anh ấy thực hiện một bài thuyết trình với họ. Anh ấy rất sợ nói trước đám đông, do vậy anh ấy đã nhờ một người trong công ty mình trình bày hộ. Kết quả khả quan đến nỗi, anh ấy đã tuyển thêm hai người để liên hệ và chuyển thiết tại các câu lạc bộ địa phương. Sau đó thì hoãn luôn các kế hoạch quảng cáo trên TV và trên báo của mình. Còn bạn thì sao? Tôi thì tin là bạn có thể tự thực hiện các bài diễn thuyết của bạn. Để thực hiện điều này, hãy liên lạc với phòng thương mại tại địa phương của bạn để tìm hiểu về các tổ chức trong địa phương. Sau đó hãy luôn nhớ rằng họ rất thích thú với ý tưởng có một người tới nói chuyện miễn phí ở chỗ họ, mang lại những thông tin hữu ích cho họ. Cũng giống như với việc viết một chuyên mục hoặc một bài báo, bạn sẽ biến mình thành một chuyên gia trong lĩnh vực của bạn. Và vì vậy, đừng có ngạc nhiên khi khách hàng tìm đến bạn vì những thông tin miễn phí của bạn. Tuy nhiên, xin bạn, hãy vì các khách hàng của tôi, đừng chia sẻ với ai bí quyết này nhé. Các bạn vừa cùng có sách nói.com.vn theo dõi chương 12, Marketing thông qua các kênh thông tin. Sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi chương 13 Marketing qua phương tiện truyền thông là con người. Nếu bạn chưa bao giờ nghĩ tới marketing giống như phần lớn mọi người, thì bạn không cần đọc những điều sẽ được trình bày trong chương tới. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên và có ý thức về việc làm marketing, những thông tin này vô cùng quan trọng. Hiển nhiên là phương tiện truyền thông là chính con người sẽ ít liên quan tới các sự vật mà liên quan nhiều tới con người và các ý tưởng. Loại hình thông tin này được sử dụng ở mọi loại hình doanh nghiệp. Chi phí thì giống như các phương tiện marketing du kích khác, tức là không tốn chút chi phí nào, mà lại có thể biến đổi một doanh nghiệp chỉ từ những chi tiết nhỏ nhất. Phần lớn cuộc đời, con người ta thường tìm cách phân biệt người thắng và người thua, tìm cách trở thành người thắng. Nếu bạn biết những thông tin này, bạn sẽ biết cách để không bao giờ thua. Một cuộc điều tra về phương tiện truyền thông con người có thể bắt đầu với một mệnh lệnh ở trung tâm não, sau đó nó sẽ truyền qua hệ thống hỗ trợ của con người. Liên minh giữa những người làm marketing du kích rất đáng để tìm kiếm, và chưa bao giờ việc chơi với họ lại cần thiết hơn là ngay lúc này. Bản chất của marketing. Nếu bạn không hiểu được lý do tại sao có marketing và nó vận hành như thế nào, hãy tìm hiểu xem tại sao nó lại khác với trước đây, và nếu bạn mưu tập về quá trình này, tốt nhất là bạn hãy kiếm một công việc làm cho một người hiểu được nó. Hiểu được nguyên do có nghĩa là nhìn thấy được mọi vấn đề từ quan điểm của khách hàng. Không có gì ngạc nhiên khi những người làm marketing du kích rất nhạy cảm với nền kinh tế, vì họ biết những chỗ trống trong tâm trí của khách hàng và khách hàng tiềm năng. Người làm marketing du kích hiểu được bản chất bên trong để biết làm thế nào để cắt giảm chi phí mà không làm giảm lợi nhuận. Người làm marketing du kích tiếp cận nhiều hơn với khách hàng và ít hơn với khách hàng tiềm năng và những người khác nói chung. Hãy làm theo họ, hãy dựa vào và lôi kéo những người đã từng biết và tin tưởng bạn, khách hàng của bạn. Hãy để phương pháp này trở thành một phần lẽ sống hàng ngày của bạn và đừng có ngạc nhiên vì sao bạn không mất chi phí marketing mà lợi nhuận vẫn tăng. Hãy sử dụng điện thoại như một vũ khí đeo bám lợi hại. Nếu việc gặp khách hàng là khó, hãy nghĩ tới điện thoại. Hãy làm cho khách hàng hiểu họ không gặp bất kỳ rủi ro nào nếu mua hàng từ bạn. Hãy đảm bảo với họ về dịch vụ, hãy để cho khách hàng thấy rằng bán hàng là loại dịch vụ kéo dài cho tới khi khách hàng thấy hài lòng. Những người làm marketing du kích biết rằng chiến thuật này có thể quyến rũ được những khách hàng khó tính nhất. Hãy luôn để mắt tới các trung tâm lợi nhuận mới, các cơ hội marketing hỗn hợp, các dự án hợp tác. Đừng bao giờ quên lợi ích được nhân lên tới từ quy mô lớn, từ những công việc lặp đi lặp lại hay từ những khách hàng được giới thiệu. Hãy không ngừng nhân lợi nhuận của bạn lên. Khai thác sức mạnh lớn lao của khách hàng của bạn, nhận biết rằng việc chăm sóc họ chu đáo và cẩn thận sẽ làm họ muốn giúp bạn thông qua việc giới thiệu 3, 4 hoặc 5 khách hàng tiềm năng khác. Trong cuộc chiến đấu vì lợi nhuận, những chiến binh du kích luôn có mặt. Họ thường xuất hiện khoảng 2 năm một lần. Những kiến thức về marketing được tiếp cận dễ dàng hơn bao giờ hết. Sách marketing rất dồi dào, phong phú, nhiều quyển trong số đó thực sự rất ấn tượng. Các bản tin marketing thường là miễn phí, được gửi tràn lan trên Internet. Những bài phát biểu chứa đựng nhiều thông tin được truyền bá thường xuyên và rộng rãi bởi những học giả marketing đáng kính. Và sau đó, những chuyên gia tin học đã đưa những học giả đó đến gần với bạn hơn thông qua hệ thống máy tính. Có rất nhiều người thì đang kinh doanh nhỏ lẻ và người thì đang làm trong lĩnh vực marketing đã không hiểu marketing là gì. Nhiều người có hiểu biết về marketing thì lại không biết đến sức mạnh và những mặt trái của nó. Những thông tin về cách làm marketing như Tradivirus được truyền đi qua các công cụ tìm kiếm trực tuyến mà bạn thường truy cập. Bạn chỉ cần sử dụng Google trong khoảng chừng 1 giờ đồng hồ và bạn sẽ thấy kiến thức nó mở mang đầu óc cũng như tiền đồ tài chính của bạn như thế nào. Bạn không định học những kiến thức đó trong cuộc sống thực tiễn một cách chậm chạp và đòi hỏi sự trả giá, nhưng bạn có thể lĩnh hội nó một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách đọc về marketing thường xuyên. Kiến thức thay đổi nhanh chóng đến mức tôi không dám đưa ra bất kể một nguồn tham khảo nào ở đây. Vì bạn đang dành thời gian đọc phiên bản mới về quyển sách về marketing này, bạn đang chứng minh là bạn hiểu được tầm quan trọng của việc trau dồi kiến thức. Điều cơ bản mà bạn đã biết là bạn cần phải luôn trau dồi kiến thức nếu bạn muốn vượt qua đối thủ cạnh tranh của bạn. Nếu bạn nghĩ bạn muốn biết mọi thứ, nhiều điều hay sẽ được gợi mở và nếu bạn không muốn cải thiện, bạn sẽ bị tụt hậu. Hình mẫu sẵn có về marketing du kích thực sự hiếm hoi. Thời gian không phải là tiền bạc, mà kiến thức marketing mới là tiền bạc. Công cuộc tìm kiếm vàng có nghĩa là cần phải luôn cập nhật kiến thức về lĩnh vực thay đổi nhanh chóng này. Bản thân bạn. Bạn là vũ khí marketing của chính bạn. Không chỉ là những điều bạn nói và làm, mà còn là những điều của chính bản thân và những điều bạn tin tưởng. Theo những nghiên cứu được phát hành ở tạp chí Time, 5 đặc tính tốt nhất mà bạn nên có đó là hướng ngoại, khả năng đạt được sự đồng thuận, cảm xúc cân bằng, suy nghĩ chín chắn và cởi mở đối với các trải nghiệm. Cũng rất hữu ích nếu bạn thích giao lưu và dễ hòa nhập với người khác. Một sự thật hiển nhiên mà bạn cần biết là người ta thích làm kinh doanh với những người mà họ thích. Công việc của bạn đã rất rõ ràng, hãy trở thành người được nhiều người yêu mến. Nếu bạn có thể làm được điều đó, bạn đã là vũ khí marketing lợi hại nhất rồi. Nếu bạn không thể làm được điều đó, những vũ khí khác có thể cũng sẽ chỉ là vỏ đạn trống rỗng mà thôi. Người ta cần phải mua bạn trước khi họ sẽ mua cái mà bạn bán. Họ cần phải mua nhân viên của bạn trước khi họ sẽ mua cái mà những nhân viên đó bán. Việc kinh doanh có vẻ như liên quan đến sự vật, sự việc, nhưng trước hết chúng liên quan đến con người. nếu những khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại yêu mến bạn, họ sẽ có xu hướng mua hàng hóa của bạn. Một khách hàng của tôi đã phải sa thải một nhân viên dù người này luôn đúng giờ, chân thành, hiệu quả và thông minh. Lý do là khách hàng của tôi nhận được nhiều phản hồi từ khách hàng của mình và đồng nghiệp của người nhân viên đó rằng cô ta là một người không dễ chịu và họ có thể làm việc với bất kỳ ai ngoại trừ cô ta. Nếu bạn tiếp cận với khách hàng tiềm năng, bạn cần phải có kỹ năng giao tiếp tốt, có nghĩa là bạn cần phải có một người biết lắng nghe. Công việc của bạn cũng sẽ thuận lợi hơn nếu trước hết bạn xem khách hàng tiềm năng là những cá thể, và sau đó mới xem họ là những khách hàng. Nếu họ thích bạn, có khả năng là họ sẽ mua hàng của bạn và giới thiệu để những người khác cũng sẽ mua hàng của bạn. Những điều bạn nói trực tiếp với họ có ý nghĩa hơn những điều bạn nói trong bối cảnh marketing. Đúng là Internet thật kỳ diệu, nhưng tôi có cảm giác rằng bạn còn kỳ diệu hơn. Tôi đã cùng với Seth Godin viết quyển sách về cách trở thành vũ khí marketing của chính bạn. Hãy đạt được điều bạn xứng đáng, sử dụng marketing du kích để marketing cho bản thân bạn. Nội dung chính của quyển sách này nói rõ bạn là bánh xe quan trọng nhất trong cỗ máy marketing của bạn. Chi phí để bạn có được một tính cách nổi trội và tích cực là bao nhiêu? Không có gì cả. Nhưng giá mà bạn phải trả vì tính cách khó chịu của mình là vô cùng cao. Hãy cùng tìm hiểu về điều này. Bạn có đủ tốt để trở thành một người làm marketing du kích không? Học giả, nhà tâm lý học Miss Meyerson và tôi đã thiết kế một bài kiểm tra giúp bạn đánh giá khả năng làm marketing du kích ở 16 điểm. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đọc từng câu và chấm điểm dựa vào thang điểm từ 1 đến 10. 1 là kém và 10 là xuất sắc. Trả lời mỗi câu hỏi 2 lần. Một lần là dưới góc độ của chính bạn và sau đó là dưới góc độ của khách hàng đánh giá. 1. Tôi nhận thấy mỗi liên lạc với khách hàng và khách hàng tiềm năng của tôi như là marketing. Lời nói, thái độ và hành động của tôi đều có chủ định và được dựa vào mục đích marketing của tôi. 2. Tôi nhìn vào các hoạt động marketing của tôi từ góc độ của khách hàng. Tôi thường xuyên dành thời gian để hỏi khách hàng và khách hàng tiềm năng của tôi điều mà họ mong muốn. 3. Tôi quyết liệt trong những nỗ lực marketing của tôi. 4. Chiến lược tấn công marketing của tôi bao gồm rất nhiều các chiến lược. Tôi thường sử dụng hàng trăm loại vũ khí marketing sẵn có của tôi. 5. Nếu tôi điều tra khách hàng của tôi ngày hôm nay, họ sẽ đồng ý là tôi theo sát họ một cách đồng nhất và kịp thời. 6. Tôi thường sử dụng lịch marketing để theo dõi và kiểm tra tính hiệu quả của các vũ khí marketing của tôi. 7. Bạn bè tôi, những khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại thường nói rằng tôi là một người nhiệt tình và có thiện chí trong khi tiếp xúc với họ. 8. Tôi thường xác định rõ vùng thị trường. 9. Tôi có kế hoạch marketing rõ ràng và cụ thể để dẫn dắt các hành động hàng tuần của tôi. 10. Tôi sử dụng marketing trực tuyến như một trong những vũ khí marketing cơ bản của mình. Tôi sử dụng email, website và sức mạnh phổ biến của Internet để tiếp cận được những khách hàng tiềm năng và giao tiếp với khách hàng của mình. 11. Tôi xây dựng được mối quan hệ thân tình đối với khách hàng tiềm năng và khách hàng của mình, hiểu rõ rằng người ta thường mua từ bạn bè hơn là từ người xa lạ. 12. Kinh doanh của tôi hướng đến việc tôi cung cấp tư vấn, lời khuyên, quà và thông tin miễn phí. Tôi xem sự hào phóng như là một phần của kế hoạch marketing chung của mình. 13. Tôi thường tìm kiếm các cách thức để làm khách hàng tôi ngạc nhiên bằng cách cung cấp những dịch vụ khác biệt. 14. Tôi thường sử dụng trí tưởng tượng để xây dựng chiến lược marketing không cứng nhắc mà sẽ nhận được sự chú ý của thị trường mà tôi đang hướng tới. 15. Tôi rất năng động trong việc phát triển những hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp khác. 16. Tôi thường hành động một cách nhất quán đối với kế hoạch marketing của mình. Những câu hỏi mà bạn có điểm số thấp sẽ chỉ ra những trở ngại của bạn. Hãy khắc phục, nếu không chúng sẽ kìm hãm sự phát triển của bạn. Hãy nâng điểm số của bạn lên, và như vậy bạn đã sẵn sàng để trở thành một người làm marketing du kích xuất sắc. Đại diện bán hàng của bạn. Đã từ rất lâu mọi người biết rằng những người bán hàng không làm việc vì tiền lương mà vì hoa hồng. Họ tự tin về khả năng bán hàng của họ đến mức họ không cần lương mà chỉ cần một phần trích ra từ doanh số họ bán được. Chính vì thế, ở rất nhiều tổ chức, những người bán hàng hàng đầu còn kiếm được nhiều hơn cả tổng giám đốc hay giám đốc điều hành. Thực lòng tôi hy vọng là bạn biết một vài người trong số họ, bởi vì bạn sẽ không tốn chi phí để tuyển dụng họ, và họ lại có thể mang lại doanh số không kể xiết về cho công ty bạn nhờ vào những sản phẩm họ có thể bán. Có một vài tổ chức có hàng ngàn người bán hàng, nhưng không ai trong số họ được trả một đồng xu nào. Họ kiếm tiền từ hoa hồng họ được hưởng. Bạn có thể tạo ra được một mạng lưới tương tự. Bạn không cần phải tạo ra hẳn một mạng lưới. Một hoặc hai người bán hàng nhiệt huyết có thể tạo ra sự khác biệt cho bạn. Tôi biết hai người đàn ông, mỗi người có một công ty riêng, và cả hai người đó đều dựa vào một người bán hàng duy nhất, người mà có thể tạo ra 90% doanh số của công ty. Không nhất thiết phải có một đội quân bán hàng hùng mạnh để tạo ra lợi nhuận khổng lồ. Một siêu sao có thể đã giúp bạn làm được điều đó. Bạn cần phải hỗ trợ nhân viên bán hàng của bạn với sức mạnh marketing vũ bão dưới hình thức website, bản biểu ghi rõ lợi ích và những phương cách marketing khác để giúp họ tìm ra con đường đạt được doanh số mong muốn. Điều này có tác dụng nếu bạn có thể đưa ra chính sách hoa hồng tốt, thường là trong khoảng 5% đến 33%. Và cách thức này vẫn là miễn phí nếu bạn trả lương dựa vào kết quả làm việc. Những ai làm việc tốt nhất cần được khen thưởng. Thông thường, họ sẽ cần phải được đào tạo về nghiệp vụ bán hàng, nhưng đôi khi họ có thể đào tạo cho bạn nhờ vào những khả năng bán hàng sẵn có của mình. Nếu bạn muốn tìm những người bán hàng, bạn sẽ không cảm thấy khó khăn để tìm ra họ. Nhiều người được thuê để bán hàng cho người khác. Họ cũng có thể vui vẻ như loài sò khi thủy triều lên để bán những cái bạn muốn bán. Họ không nhất thiết phải đại diện cho bạn và chỉ mỗi mình bạn để giúp bạn kiếm được lợi nhuận từ khả năng bán hàng của họ. Thành công trong marketing với những người bán hàng được trả bằng hoa hồng không phụ thuộc vào có bao nhiêu người bán hàng cho bạn, mà phụ thuộc vào khả năng của họ, công việc của bạn. Xác định ra nhóm 20% là ai, sau đó sử dụng tài năng của họ để thắp sáng và đào tạo nhóm 80% còn lại. Nếu họ bán hàng giỏi, rất nhiều khả năng họ cũng là người giỏi trong việc đào tạo người khác. Hãy lục tìm những quảng cáo có phân loại trên các tờ báo để xem các công việc bán hàng khác nhau đang được chào mời và một số lượng khổng lồ những người bán hàng ở đó. Đó là những người tiềm năng giúp bạn tạo ra lợi nhuận. Nếu họ muốn lương hay điều kiện gì đó, hãy lịch thiệp với họ và sau đó từ chối. Nếu họ chỉ muốn hoa hồng, tôi có thể tin tưởng vào một mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Trang phục của nhân viên. Đây không là nơi mà bạn sẽ được khuyên là yêu cầu nhân viên của bạn mặc đồng phục hay là bạn cần phải có quy định về ăn mặc. Nhưng đây là nơi mà bạn sẽ được cảnh báo về khó khăn mà khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của bạn cảm thấy khi mua hàng từ những người bán hàng có hình xăm trổ đầy mình hay mặc áo sơ mi có hình quốc gia Area. Dù thích hay không, kinh doanh của bạn sẽ được đánh giá thông qua những nhân viên với gu ăn mặc của họ. Nếu không có ai mặc những bộ đồ thiếu lịch sự hoặc phô trương cá tính của họ với những chiếc nhẫn sọ mũi, vòng đeo ở trán, doanh số của bạn sẽ không bị giảm vì họ biết cách ứng xử. Nhưng bạn có thể đối mặt với sự tụt giảm về doanh số nếu họ không biết cách ứng xử. Thời trang là ngôn ngữ cử chỉ, là cách thức giao tiếp phi ngôn ngữ, theo Alison Bloos, tác giả cuốn sách Ngôn ngữ của quần áo. Bà khẳng định ngôn ngữ của quần áo không chỉ bao gồm quần áo bạn mặc, mà còn cả những vật dụng đi kèm như kiểu tóc, trang sức và những vật trang điểm khác. Ý nghĩa rất rõ ràng là mỗi phần của vẻ bề ngoài của bạn và của nhân viên của bạn đều mang một thông điệp nhất định. Vẻ ngoài của nhân viên của bạn bao gồm kiểu tóc, loại ô tô, năng lượng họ có, mỗi khía cạnh đó đều tạo ra được sự chú ý. Và hãy tin lời tôi nói, người ta luôn để ý, tác giả của cuốn sách Trang phục cho thành công, John Maillard, cung cấp cho chúng tôi những quy tắc ăn mặc hiệu quả như sau. Nếu bạn có điều kiện, hãy ăn mặc thật sang trọng, luôn luôn sạch sẽ, không nhất thiết phải quá gọn gàng. Mặc trang phục trang trọng hơn khách hàng tiềm năng của bạn, không bao giờ mặc hay đeo vật dụng gì thể hiện niềm tin của cá nhân bạn. Hãy ăn mặc đẹp ít nhất là bằng những người mà bạn đang bán hàng hay đang chuẩn bị gặp gỡ. Nhìn chung, màu xanh tím than biểu thị quyền uy, màu nâu thể hiện thiếu vắng sự tinh tế, màu đen thường thể hiện quá nhiều quyền lực. Màu đỏ khiến người ta để ý đến người mặc hơn là những gì anh ta hay cô ta nói. Những người ăn mặc sành điệu thường khiến người khác không để ý đến câu chuyện của họ, ngoại trừ câu chuyện đó đề cập đến thời trang. Marketing du kích trong lĩnh vực bán lẻ thường yêu cầu những nhân viên mặc áo sơ mi của công ty có biểu tượng của công ty và tên của người nhân viên. Điều này khiến họ nổi bật hơn trong mắt khách hàng. Và nếu nhân viên nam của công ty bạn mặc cơm lê, thắt cà ravat và nhân viên nữ mặc vest hay váy tối màu đi giày cao gót, tất lưới, bạn đừng ngạc nhiên nếu doanh số giảm xuống, điều này đã từng xảy ra và sẽ còn xảy ra. Nhóm ảnh hưởng của bạn. Mỗi người, kể cả những người ở những nơi hẻo lánh đều có nhóm ảnh hưởng. Nhóm này bao gồm bạn bè, người thân, đồng nghiệp, đối tác kinh doanh, bạn chơi golf, người chơi bài poker, bạn học, khách hàng, nhà cung cấp, fan hâm mộ, white spot, hàng xóm, thành viên của nhà thờ, thành viên của một câu lạc bộ và thậm chí người quen nào đó. Những người này thường là những người đầu tiên có thể giúp bạn thành công trong việc làm marketing. Họ không chỉ có thể trở thành khách hàng mà nhóm ảnh hưởng của họ cũng có thể trở thành khách hàng của bạn. Những nhóm ảnh hưởng này thường là xuất phát điểm cho một chiến dịch marketing quan trọng. Và điều tuyệt vời là mỗi người đều là một phần của nhóm ảnh hưởng. Hãy nhắm đến những người này như bạn đang hướng tới những khách hàng tiềm năng khi bạn biết rằng họ biết bạn, tin tưởng và yêu mến bạn. Đó là nơi tuyệt vời để bạn bắt đầu. Đó cũng là nơi tuyệt vời để bạn tìm hiểu những điểm yếu của chiến dịch marketing của bạn và nó cũng giúp bạn xác định được lợi ích hấp dẫn nhất của bạn. Trong một vài trường hợp hạn hữu, nhóm ảnh hưởng của bạn có thể tạo cho bạn đủ cơ hội kinh doanh để các bạn có thể cùng nhau ngừng công việc marketing. Người ta vẫn nói rằng mỗi người biết ít nhất là 20 người mà họ có thể gây ảnh hưởng và những người này có thể biết hơn 12 người nữa và 12 người đó có thể biết thêm 12 người nữa. Và điều này tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ như những đợt sóng dài chạy mãi. Chính vì thế, bạn cần phải lưu tâm điều này. Tiếng lành đồn xa và tiếng dữ còn đồn xa hơn. Nhóm ảnh hưởng của bạn có thể lớn hơn nhiều so với bạn nghĩ. Đó là một xuất phát điểm hoàn hảo cho chiến lược marketing truyền miệng. Đừng bỏ quên nhóm ảnh hưởng của bạn. Nhiều người nghĩ rằng họ cần phải hướng đến một thế giới rộng lớn và quên rằng bạn bè là xuất phát điểm tốt nhất của tất cả mọi thứ. Dĩ nhiên, bạn cần phải mời chào họ những sản phẩm có chất lượng để họ có thể quảng cáo về bạn ở mọi nơi. Họ thường rất coi trọng uy tín của họ. Nhưng nếu bạn có những lời mời chào vô số lợi ích đi kèm, hoặc đôi khi chỉ là một lợi thế cạnh tranh, bạn sẽ nhận thấy là thành viên của nhóm ảnh hưởng của bạn sẽ rất vui vẻ truyền bá cho bạn. Tôi đã đề cập chi phí cho nhóm ảnh hưởng chưa nhỉ? Dĩ nhiên là bạn không tốn bất kể chi phí nào, bạn thừa biết điều này. Thời gian bạn liên lạc với khách hàng. Trong một vài lĩnh vực kinh doanh, khách hàng sẽ tự tìm đến và nói, tôi sẽ lấy hai cái này và ba cái kia, và họ đưa thẻ tín dụng, ký và đi về. Những lĩnh vực kinh doanh khác cần một nửa tiếng hoặc hơn để hoàn thành việc mua bán, đó là những lĩnh vực kinh doanh may mắn. Những người đó có thể thời gian quý báu tiếp xúc với khách hàng như cơ hội marketing. Họ có thể sử dụng để tăng uy tín của họ đối với khách hàng, tăng quy mô của thương vụ để chứng tỏ rằng họ thực sự quan tâm đến khách hàng và biến họ trở thành những người cung cấp thông tin tham khảo cho người khác. Chi phí của thời gian tiếp xúc này là không có gì trong khi lợi ích thu được là rất lớn. Nếu khách hàng mua một sản phẩm, bạn có thể mời chào thêm sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung. Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ, bạn có thể mời chào dịch vụ có liên quan hoặc sản phẩm khác. Nhất thiết là bạn cần phải hỏi email và địa chỉ của khách hàng. Ý tưởng chung của thời gian tiếp xúc với khách hàng như giấc mơ marketing trở thành hiện thực là một trong những lợi ích hai bên cùng đạt được. Người khách hàng được hưởng lợi vì anh ta hay cô ta biết đến những lời mời chào có thể sẽ hữu hiệu. Và bạn thì rõ ràng là cũng được hưởng lợi rồi. Thời gian tiếp xúc với khách hàng, thay vì là thời gian đầy áp lực, phải là thời khắc thoải mái để khuyến khích khách hàng hỗ trợ bạn, mua hàng của bạn và giới thiệu người khác đến với bạn. Rất nhiều cơ hội sẽ đến để bạn có thể chớp lấy trong thời gian liên lạc này. Nó không chỉ diễn ra khi một người mua một cái gì đó từ bạn, mà kể cả khi người ta mua sắm, đi vào để sửa, cập nhật thêm sản phẩm mới hay khi họ đến than phiền. Tất cả đều là những cơ hội quý báu cho bạn để giới thiệu dịch vụ vượt trội và những sản phẩm khác của bạn. Một chuỗi các hiệu cắt tóc trên toàn quốc đã tăng lợi nhuận của họ lên 29% bằng cách marketing những sản phẩm dưỡng tóc trong khi họ cung cấp dịch vụ cắt tóc. Chị gái của tôi trở về từ hiệu cắt tóc. Với kiểu đầu mới với chiếc vòng cổ và vòng tay mới được mua từ nhà tạo tóc Yukit. Như vậy là có ít nhất nhà tạo tóc thực sự hiểu giá trị của thời gian tiếp xúc với khách hàng. Chừng nào khách hàng được hưởng lợi, cả bạn và họ đều giống như những người chiến thắng. Disney rất hiểu điều này. Các nhóm thể thao chuyên nghiệp cũng hiểu rõ điều này. Những người đang có hướng mua sắm, chứng tỏ rằng họ ủng hộ bạn và họ luôn có xu hướng mua cái gì bạn bán. Thật kỳ lạ, một số chủ hộ kinh doanh tỏ ra khó chịu với thời gian họ bỏ ra với khách hàng, nhưng không phải là bạn, bạn cần phải nâng niu nó. Các bạn nói lời chào tạm biệt. Ba điều rất quan trọng bạn cần phải nhớ khi chào gặp mặt hay từ biệt là luôn tươi cười, giao tiếp qua ánh mắt và dùng tên gọi. Đây là những thứ không tốn kém nhưng lại rất hữu hiệu. Như tôi đã nói ở phía trước, một từ nghe hấp dẫn nhất chính là tên khách hàng của bạn. Hãy đọc tên họ lên, gọi tên họ. Cũng như chính bản thân bạn thôi, bạn có thích những nụ cười, ánh mắt thân thiện hay tên gọi của bạn luôn được nhắc đến hay không? Nếu không biết tên khách hàng, hãy cố biết được qua câu chuyện và dùng tên đó khi chào tạm biệt. Hãy hỏi tên của họ như một người bình thường, chứ đừng phải chú tâm họ là khách hàng của bạn. Thật buồn cười là các quảng cáo trên TV và trên các tạp chí đắt hơn việc bạn nói lời chào và tạm biệt đúng cách quá nhiều, trong khi hiệu quả lại kém xa so với việc tạo ra mối quan hệ lâu dài và khăng khít. Nếu người gọi điện tới doanh nghiệp của bạn được mang lại cảm giác là khách hàng quan trọng nhất từ trước tới giờ, chắc chắn anh ta sẽ mua hàng của bạn, sẽ quay lại để mua nhiều hơn và sẽ nói những điều tốt đẹp về bạn sau lưng bạn. Tôi nghĩ bạn đã biết điều này, tuy nhiên để đề phòng trường hợp bạn chưa biết, nó là lòng tốt của con người là một phần của tinh thần marketing du kích, sự nồng ấm và quan tâm cũng là một phần của nó, sự lưu tâm riêng tư là một phần nữa. Và không yếu tố nào trong số này tốn chi phí cả, và thậm chí chúng cũng chẳng làm mất thời gian, công sức hay trí tưởng tượng. Kể những câu chuyện. Câu chuyện là thứ mang lại thực tế cho một người. Mọi việc sẽ hoàn toàn khác khi bạn kể một câu chuyện cổ đã minh họa tốt nhất điều này. Có sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến bạn câu chuyện cổ này. Một ngày kia, sự thật đi lang thang qua một làng quê, cô gõ cửa nhà này sang nhà khác. Tuy nhiên các cánh cửa mở ra rồi lại đóng sập lại ngay trước mũi cô, đi đâu cô cũng bị từ chối. Cuối cùng, sự thật tới nhà của truyền thuyết và hỏi, tại sao không ai mở cửa và mời tôi vào? Truyền thuyết nói với cô đó là vì con người không thể chấp nhận được sự trần trụi của sự thật. Truyền thuyết khuyên sự thật nên khoác một tấm áo truyền thuyết. Sau đó, khi sự thật gõ cửa các nhà, các cánh cửa đã mở ra và cô được mời vào. Như vậy, đó là câu chuyện cho việc kinh doanh của bạn. Mọi người không thích sự thật mà bạn mang tới, nhưng họ sẽ thích nghe những câu chuyện bạn kể. Show truyền hình trẻ em Blue's Clues kể chuyện buồn đã chứng minh rằng khi bạn kể một câu chuyện, mọi người sẽ chăm chú lắng nghe bạn. Khi câu chuyện đã kết thúc, nhiều trẻ em thậm chí còn đòi bạn kể lại. Toàn bộ khái niệm về việc gia tăng sự chú ý càng rõ hơn khi nhìn vào bối cảnh của câu chuyện. Hãy kể chuyện khi bạn có thể hơn là nói sự thật. Đó là một thìa đường đầy giúp viên thuốc đắng trôi xuống cổ họng. Huấn luyện về bán hàng. Tôi đã từng làm việc với và cho nhiều công ty. Một vài trong số đó yêu thích quảng cáo đến phát điên, một số công ty khác lại thích gửi thư trực tiếp. Tuy nhiên, những công ty nhấn mạnh vào huấn luyện về bán hàng mới là những công ty kiếm được nhiều lợi nhuận năm này qua năm khác. Hãy ghi nhớ điều này như tạc vào đá. Huấn luyện kỹ năng bán hàng là một trong những chiến thuật marketing hiệu quả nhất. Để hoàn thành việc này một cách tốt nhất, các khóa huấn luyện kỹ năng bán hàng cần phải được tiến hành ít nhất là hàng tuần. Chúng phải được thực hiện bởi các quản lý bán hàng, những người đứng đầu doanh nghiệp, những người bán hàng xuất sắc nhất hoặc những chuyên gia hàng đầu bên ngoài. Bởi lặp đi lặp lại là cách tốt nhất để truyền đạt một thông điệp marketing, nó cũng làm được điều đó với việc đào tạo kỹ năng bán hàng. Đừng lo ngại về việc lặp lại bản thân bạn, thay vào đó, hãy lo lắng về việc các đại diện bán hàng của bạn bỏ sót một hay hai điểm quan trọng trong khi thuyết trình bán hàng. Với việc lặp đi lặp lại các khóa đào tạo bán hàng, việc này sẽ rất khó xảy ra. Hãy luôn ghi nhớ trong đầu rằng những người bán hàng thành công nhất không phải sinh ra là đã như vậy. Họ được đào tạo. Thậm chí như Andre Agassi, Tiger Woods, Michael Jordan, LeBron James hay chị em nhà William và Michael Vick. Chứ chưa nói tới những người bán hàng cũng phải đã được huấn luyện mới trở nên giỏi như họ bây giờ. Những người bán hàng giỏi nhất nước Mỹ rất có thể sinh ra không giỏi giang gì trong lĩnh vực bán hàng. Họ có thể có một số năng lực bẩm sinh như sự nhiệt tình và chân thành, nhưng bạn có thể chắc chắn một điều là họ đã được huấn luyện để được bán nhiều hàng như họ đang làm bây giờ. Trong các khóa huấn luyện bán hàng, thường kéo dài từ 30 phút tới 1 tiếng đồng hồ. Hãy thử tập đóng vai với một người bán hàng đóng vai khách hàng tiềm năng và một người khác vào vai bán hàng. Khách hàng tiềm năng phải nghĩ ra mọi lý do từ chối mua hàng và người bán hàng phải giải quyết chúng. từng lý do một bằng cách tốt nhất. Sau đó hãy hỏi những người cùng tham dự huấn luyện cho biết nhận xét. Họ có thể nghĩ ra nhiều cách giải quyết các vấn đề này, những cách mà bạn chưa hề nghĩ ra. Bằng cách bắt tất cả nhân viên của bạn tham dự và đòi hỏi sự đóng góp của họ, bạn có thể chia sẻ sự khôn ngoan giữa mọi người với nhau và tránh được những lỗi hay mắc nhất. Thật ngạc nhiên là việc huấn luyện bán hàng lại vui đến như vậy. Những huấn luyện viên bán hàng có thể xen vào sự hài hước của mình để khóa học thú vị hơn. Bạn sẽ không thể khiến việc huấn luyện bán hàng thực sự nghiêm túc nếu không tiến hành nó hàng tuần. Kết nối mạng lưới. Kết nối một mạng lưới có thể hoàn toàn đối lập với những gì bạn vẫn nghĩ về nó. Thay vì luôn bị vây quanh bởi những người đang xăm soi bạn và không ngừng phát danh thiếp khi vẫn đang nói về bản thân, kết nối mạng lưới là cơ hội để bạn được vây quanh bởi khách hàng tiềm năng, thu thập danh thiếp của họ, đưa ra câu hỏi cho những người mà bạn gặp và tập trung vào các vấn đề của họ. Sự thành công của việc kết nối mạng lưới không được quyết định bởi số lượng danh thiếp bạn phát ra mà là ở số lượng bạn thu thập được. Nếu bạn là một người làm marketing du kích đạt huy chương bạc, bạn sẽ liên lạc với từng người đã đưa danh thiếp cho bạn trong tuần đầu tiên. Nếu bạn đạt huy chương vàng, bạn sẽ ghi chú trong khi đang tham dự buổi gặp gỡ với họ, sao cho bạn có thể liên hệ với những gì họ nói khi bạn liên lạc với họ vào ngày hôm sau. Trong bất cứ lần kết nối nào, hãy điều chỉnh sóng của bạn để bắt được đúng mạch vấn đề. Nếu bạn có thể giải quyết được chúng thì bạn đã đi được một nửa chặng đường rồi. Khi bạn tham dự một chương trình gặp gỡ, bạn phải tỏ thái độ là đang có một buổi gặp vui vẻ chứ không phải đang đi kiếm tiền. Hãy nhớ rằng bạn chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi gặp gỡ rất nhiều người, do vậy đừng lãng phí nó. Càng thú vị càng tốt, hãy lựa chọn người để bắt chuyện trong đầu bạn. Hãy bắt chuyện khi họ đang đọc báo, đang xem băng hình, đang xem phim hoặc nghe hòa nhạc hoặc đang lướt mạng. Hãy đọc bất cứ thư tin nào của tổ chức tài trợ cho sự kiện đó. Hãy tìm kiếm những người bạn có thể kết nối sau đó. Hãy tìm các đối tác marketing hỗn hợp. Hãy tìm người dẫn đầu. Khi bạn phát danh thiếp của mình, hãy nhớ rằng nó phải là một tập thông tin nho nhỏ mô tả về dịch vụ bạn đang mời chào và mô tả được những lợi ích của việc kinh doanh với bạn. Hãy bình luận về tất cả những danh thiếp đến tay bạn. Tôi hy vọng không phải nhắc bạn luôn giữ giao tiếp bằng ánh mắt và nụ cười. Hãy bắt tay với một cái nắm chặt. Hãy chú ý bằng tất cả khả năng của bạn tới những người bạn đang nói chuyện cùng hoặc đang lắng nghe. Đừng liếc ngang khắp phòng trong khi đang nói chuyện với ai đó. Điều này là rất ngớ ngẩn nhưng lại rất phổ biến. Nếu người ta phục vụ rượu, không sao cả. Nếu bạn phải uống, hãy uống từ từ, nhưng đừng bao giờ uống hay ăn quá nhiều. Bạn đã biết rằng bác sĩ phẫu thuật và tôi cảm thấy thế nào về việc hút thuốc. Hãy không ngừng làm cuộc nói chuyện của bạn vui vẻ bằng sự hài hước và không được xúc phạm bất cứ ai. Bạn không nhớ ra tên của ai đó, hãy thú nhận nó ngay từ đầu. Hãy đọc cuốn Tạo mạng lưới du kích, tôi đã viết nó cùng với Mongrelman, và cuốn Sự kỳ diệu của thiết lập mạng lưới của Jill Rublin. Hãy giới thiệu bạn một lần nữa với những người đã từng biết bạn. Hãy quay lại với họ nhanh chóng, hãy có một buổi gặp gỡ thành công và nhận ra giá trị của mỗi mối liên hệ của bạn. Chương trình hội viên. Marketing hội viên là một trong những phát minh mới nhất của thế giới điện tử. Sức mạnh được kết hợp của chiến thuật này và một khối lượng người khổng lồ trên mạng có thể chứng minh cho nguồn lợi không thể tưởng tượng mà bạn có thể kiếm được. Các chương trình marketing hội viên là những mối quan hệ đối tác đơn giản giữa những người trên mạng muốn mở rộng quan hệ của họ trên trang web của bản thân họ và các hội viên, các trang web khác hoặc các cá nhân đồng ý bán hoặc marketing lời chào sản phẩm của bạn để đáp lại hành động của bạn. Từ quan điểm của bạn, đây là marketing không tốn chi phí với khả năng thu hút khách hàng và tạo ra doanh thu rất cao. Từ quan điểm của các hội viên của bạn, bạn đang chào mời họ một nguồn thu nhập trội thêm nhờ vào việc trao đổi nhân mẫu quảng cáo nho nhỏ trên các trang web của họ. Một trong những chương trình hội viên thành công nhất là của trang Amazon.com. Nó cũng là chương trình hội viên đầu tiên trên mạng. Mặc dù Amazon gọi nó là một chương trình cộng sự, nó cũng chỉ là một chương trình hội viên. Chương trình này mời chào hoa hồng cho các trang web trung gian khi Amazon bán được sản phẩm cho các khách hàng được giới thiệu qua trung gian này. Các chương trình hội viên như của Amazon được xây dựng một cách đơn giản tới mức ngạc nhiên, chỉ đưa một đường dẫn lên trang web của bạn. Nó cần phải có một mã đặc biệt cho hệ thống tại Amazon biết có khách từ trang web của bạn ghé thăm. Nếu khách thăm đó mua hàng, bạn sẽ được một phần nhỏ. Nếu bạn tự lập chương trình của mình, hãy nhớ rằng các hội viên của bạn chỉ được trả tiền khi bạn bán được hàng hoặc đạt được một số tiêu chí khác. Bạn thậm chí có thể trích cho họ hoa hồng cao hơn nếu họ giới thiệu được nhiều khách hàng, mang lại nhiều doanh thu. mục đích của chương trình hội viên là giảm bớt chi phí đạt được khách hàng của bạn. Do vậy, việc mở rộng chương trình hội viên của bạn là rất có ý nghĩa. Nếu bạn muốn mọi việc đơn giản, bạn có thể tham gia một mạng lưới đã có sẵn. Bạn có thể tìm thấy vô số nhóm như vậy trên nhiều danh mục hội viên. Một khi đã có các hội viên, bạn hãy quan tâm tới họ. Họ đã là đối tác của bạn rồi mà. Hãy giao tiếp với họ, luôn cập nhật thông tin cho họ và hãy cảm ơn họ khi họ mang tới thành công cho bạn. Để có được một mối liên hệ thực sự trong một chương trình hội viên, hãy cân nhắc việc bản thân bạn cũng trở thành một hội viên. Rất nhiều chủ doanh nghiệp sẽ muốn có bạn làm thành viên. Bạn sẽ biết được các mối quan hệ bên trong cũng như bên ngoài. Từ đó bạn có thể kiếm được tiền. Đừng quên sử dụng các công cụ tìm kiếm thân thiện của bạn để học hỏi thêm về quy trình này. Và với bất cứ điều gì bạn làm, đừng quên rằng bạn là một người làm marketing du kích. Chỉ cần vào trang freemarketing.com và đăng ký thôi bạn nhé. Những khách hàng hài lòng. Một trong những phương tiện truyền thông bao gồm được nhiều quyền lực mạnh mẽ nhất là những gì bạn đã có mà không phải tốn kém chi phí. Đó là những khách hàng hài lòng, những người bạn đã làm cho hạnh phúc trong quá khứ. Họ là nguồn giới thiệu thông tin quan trọng và đóng vai trò như là một dấu mốc để bạn tự hào, một minh chứng rằng bạn đã theo đuổi lời hứa của mình. Các khách hàng hài lòng cũng có một cách rất tuyệt để biến thành khách hàng nhiều lần. Một người làm marketing khôn ngoan đầu tư 10% ngân sách marketing cho mọi người nói chung, 30% cho khách hàng tiềm năng, những người phù hợp với tiêu chí của họ và 60% còn lại với những khách hàng đang có. Hãy nhớ luôn marketing với những người này, họ là nguồn lợi kinh doanh to lớn của bạn. Nếu bạn coi mỗi khách hàng hài lòng là một thành viên không chính thức của đội ngũ bán hàng của bạn, thì bạn đã đúng rồi đấy. Chỉ không giống với nhân viên bán hàng ở chỗ chào mời sản phẩm, họ cũng bán và mua sản phẩm của bạn. Một sự kết hợp hoàn toàn, hãy luôn nhớ là nó chỉ tốn khoảng 1/6 chi phí để giữ một khách hàng hiện tại so với việc thu hút được một khách hàng mới. Hãy đối xử với khách hàng hài lòng của bạn bằng tình cảm, sự trung thành, sự cống hiến, sự cân nhắc và chuyên nghiệp. Những điều đó, cộng với kinh nghiệm tích cực của họ với bạn, sẽ tiếp tục làm họ hài lòng. Chỉ vì họ đã là khách hàng không có nghĩa là họ tự động hài lòng. Càng có những khách hàng hài lòng, bạn sẽ càng thu hút được các khách hàng hài lòng khác. Nó là một vòng tròn bất tận, kèm theo là lợi nhuận của bạn. Các tài sản quý giá nhất trong công việc kinh doanh của bạn là những khách hàng tin tưởng bạn, tín nhiệm bạn, lịch marketing và danh sách khách hàng hài lòng. Hãy luôn giữ liên lạc với họ, hãy kính trọng họ. Họ là con đường dẫn tới thành công marketing cho bạn mà không tiền nào có thể mua được. Tôi đã từng viết rất nhiều cuốn sách về marketing du kích. Tuy nhiên, tôi đã chỉ có thể viết một cuốn và bán được một cuốn nếu tôi không có những khách hàng hài lòng. Người chuyên làm marketing du kích. Vậy là bạn đã biết hầu như mọi điều về marketing du kích. Tuy nhiên, có thể bạn quá bận bịu với nhiều công việc khác trong doanh nghiệp của mình nên không thể cống hiến nhiều thời gian cho marketing. Trong khi không có lý do gì để không luôn huy động hết nguồn lực bạn có cho việc marketing, bạn lại không thể chịu trách nhiệm về các chương trình marketing thường xuyên được. Bạn cần có một ai đó làm cho bạn. Bạn cần một người chuyên làm marketing du kích. Người chuyên làm marketing du kích có thể là một người trong đội ngũ nhân viên của bạn, người luôn vui mừng với bất cứ ý nghĩ marketing nghiêm túc nào. Không quan trọng việc bạn chọn ai, chỉ cần biết rằng người đó yêu thích việc được thử thách và yêu thích marketing một cách chân thật. Bạn có thể chọn người chuyên làm marketing trong vô số những chuyên gia marketing giỏi giang trên thị trường, những người biết về marketing từ A tới Z. Họ có thể giúp bạn lập chiến lược, xếp lịch, thậm chí tạo ra một theme và một meme cho công ty bạn. Họ có thể lên kế hoạch chi tiết từng ngày cho hoạt động marketing của bạn. Họ là những người đầy kinh nghiệm và rõ ràng là tài năng. Tuy nhiên, tôi phải cho bạn biết một điều. Người chuyên làm marketing du kích trên hành tinh này là người mà bạn nhìn thấy mỗi khi nhìn vào gương. Bạn có thể phân công các nhiệm vụ marketing hay các chi tiết marketing. Tuy nhiên, bạn không thể truyền niềm đam mê hay tầm nhìn của mình. Những điều đó phải đến từ chính bản thân bạn. Nếu bạn quá bận tâm để có thể tham dự vào việc sản xuất hay tài chính hay các hoạt động bán hàng, bạn có thể tự hỏi mình liệu bạn có ưu tiên cho nó hay không. Thậm chí nếu bạn đã có người khác lo cho toàn bộ quá trình sản xuất, tài chính, bán hàng, hãy nhớ rằng marketing là việc bạn phải phụ trách. Marketing sẽ khiến cho các nhiệm vụ khác của bạn trở nên có ý nghĩa. Marketing sẽ thổi lửa vào các mục tiêu của bạn. Có thể ai đó đã thấy trước được chức năng này và thực hiện nó với tất cả sự nhiệt tình của họ. Và trong tất cả những người có thể làm điều đó, không ai có thể làm nó với niềm đam mê và tình yêu như bạn. Không ai có thể nhìn thấy toàn cảnh bức tranh rõ như bạn. Nếu bạn thực sự là một người làm marketing du kích, bạn cũng sẽ là người marketing du kích chuyên nghiệp tốt nhất. sự hứng thú với con người. Không cần biết bạn nghĩ bạn làm gì để kiếm sống, bạn thực sự đang ở trong 4 ngành kinh doanh một lúc. Ngành đầu tiên mà bạn nghĩ đó là ngành xuất hiện trên danh thiếp của bạn. Ngành thứ hai là marketing. Bất kể bạn bán thứ gì, bạn cũng cần phải marketing. Nếu bạn không luôn nghĩ như vậy, cơ hội dành cho bạn sẽ là rất nhỏ. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn là tiếp tục chứng tỏ khả năng marketing của mình. Người làm marketing du kích luôn nghĩ làm cách nào để marketing. Tại sao họ lại làm marketing và tại sao họ lại kiếm được mức lợi nhuận ấn tượng như vậy? Ngành nghề thứ ba của bạn là ngành dịch vụ. Khách hàng phải được phục vụ và được giúp đỡ khi họ cần. Nếu bạn nhận ra rằng bạn thực sự đang ở trong ngành dịch vụ, bạn sẽ đáp trả họ bằng cách giới thiệu cho người khác. Ngành kinh doanh thứ tư của bạn là ngành liên quan tới con người. Sản phẩm của bạn do con người làm ra, được bán bởi con người và được marketing bởi con người. Có một mối liên hệ lẫn nhau giữa sự hứng thú của bạn với con người và khả năng thuyết phục và thúc đẩy họ của bạn. Sẽ chẳng có nhiều việc tôi có thể làm được trong cuốn sách này hơn là khiến bạn thích thú với con người và nói rằng bạn hãy quan tâm tới tầm quan trọng to lớn của việc là một người quan tâm tới con người. Sự quan tâm chân thành tới con người sẽ phản ánh trong khả năng của bạn đưa ra những câu hỏi cuốn hút người khác, chứng tỏ cho họ thấy rằng bạn quan tâm tới họ và trong việc lắng nghe một cách cẩn thận những gì họ nói với bạn. Bạn càng quan tâm tới họ, bạn sẽ càng là một người nghe tuyệt vời. Người làm marketing du kích luôn là người nghe siêu việt. Không nghi ngờ gì, họ rất giỏi những kỹ năng phát triển, những mối quan hệ lâu dài với người khác. Không nghi ngờ gì, khách hàng tiềm năng luôn sẵn sàng trở thành khách hàng của họ. Tất cả, tôi muốn nói là tất cả, con người, ai cũng thú vị cả. Tôi hy vọng bạn đã biết điều này rồi. Nếu bạn đã biết, việc quan tâm và thích thú họ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Sự quan tâm của bạn sẽ là phần thưởng cho việc họ đến với doanh nghiệp của bạn. Tận trong đáy lòng, tôi hy vọng bạn có một sự quan tâm thành thật với con người. khosachnoi.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 13 với nội dung Marketing qua phương tiện truyền thông là con người. khosachnoi.com.vn mời các bạn theo dõi chương 14 với nội dung Marketing phi truyền thông. Một số phương pháp marketing quan trọng nhất bạn thực hiện sẽ không đòi hỏi phải có phương tiện truyền thông nào cả. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đó như trình bày dưới đây lại có thể mang lại lợi nhuận cho bạn. Đừng đánh giá thấp năng lực tiềm ẩn của các loại vũ khí này chỉ vì chúng không đòi hỏi sự đầu tư tài chính nào. Chúng đòi hỏi phải làm marketing du kích mọi lúc, đòi hỏi năng lượng, trí tưởng tượng và thông tin. Tuy nhiên, bạn lại có thể để phí ở nhà. Hãy quan tâm về đề cao những phương pháp không qua phương tiện truyền thông này giống như với các phương pháp sử dụng phương tiện truyền thông nhỏ hay đại chúng như các bạn đã biết. Tất nhiên, đây cũng là phương tiện truyền thông, chỉ có điều không phải loại phương tiện truyền thông mà người làm marketing du kích tập trung vào. Cơ hội là ở chỗ, nhờ có chúng, công ty của bạn có thể được biết tới nhiều hơn là những phương tiện truyền thông phải trả tiền. Lời khuyên của tôi là, hãy tập trung vào các phương tiện truyền thông du kích và đừng bao giờ nghi ngờ chỉ vì chúng không tốn kém. Hãy quan tâm đến bản thân bạn, nếu không kiếm được lợi nhuận thì không sử dụng các phương pháp này thì hơn. Dịch vụ. Bất chấp bạn nghĩ dịch vụ là gì, tôi sẽ cho bạn một khái niệm mới. Khái niệm của người làm marketing du kích khi mà mỗi doanh nghiệp nhỏ đều cần được giúp đỡ để giành được mọi lợi thế cạnh tranh mà họ có thể. Dịch vụ là bất cứ thứ gì mà khách hàng muốn nó là. Dịch vụ không phải là cái mà bạn nói, cũng không phải là cái bạn đã cung cấp trong quá khứ, không phải là thứ mà khách hàng nghĩ tới mà sợ, mà là cái khách hàng mong muốn nó trở thành. Nếu bạn theo đuổi được dịch vụ theo nghĩa này, bạn sẽ có trong tay công cụ marketing mạnh nhất trong lịch sử, cũng là công cụ mới nhất. Ban đầu doanh nghiệp luôn cố gắng để làm khách hàng hài lòng, sau đó họ nhận ra rằng họ cần phải luôn làm khách hàng vui mừng. Về phần mình, từ lâu người làm marketing du kích đã biết rằng mục đích tối cao của họ là làm cho khách hàng hạnh phúc. Cách duy nhất để tạo ra trạng thái này là làm tất cả những gì mà khách hàng muốn họ làm. nhưng cũng luôn đảm bảo rằng các yêu cầu là hợp lý và không điên rồ. Phần lớn khách hàng đều là những người nhạy cảm, thông minh và sẵn lòng tâng bạn lên mây xanh. Và những khách hàng hài lòng nhất bao giờ cũng giới thiệu bạn với rất nhiều người. Rõ ràng là hiện nay có rất nhiều sách mới về marketing nhấn mạnh rằng dịch vụ khách hàng là phần quan trọng nhất của marketing và đối với mọi doanh nghiệp. Bất kể bạn kinh doanh trong lĩnh vực nào, bạn cũng làm marketing bởi vì bạn bán hàng ra thị trường. Và trong lĩnh vực dịch vụ thì bởi vì cái bạn đã bán rõ ràng là cái phải được mang ra phục vụ khách hàng. Do vậy là bạn luôn ở trong ngành dịch vụ bất kể danh tiếp của bạn nói như thế nào. Một trong những chìa khóa để mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng là biết cách lắng nghe những gì họ nói. Hãy lắng nghe những gì họ nói ra và cả những điều đôi khi họ muốn mà không dám nói ra thành lời. Bằng cách đáp lại những mong muốn và mơ ước của họ mà không phải mặc cả như kinh doanh, bạn sẽ giành được sự cảm kích và lòng trung thành của họ. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải cung cấp loại dịch vụ mà bạn chưa từng làm bao giờ. Vậy thì sao? Nếu nó mang lại những khách hàng cảm kích với bạn và sẵn sàng ca ngợi doanh nghiệp của bạn, thì nó cũng bỏ công đấy chứ. Trong năm lý do hàng đầu mọi người tìm tới một doanh nghiệp nào đó, dịch vụ đứng thứ ba chỉ sau sự tự tin và chất lượng sản phẩm, xếp trước số lượng lựa chọn có thể cung cấp cho khách hàng và giá cả. Có thể rất nhiều lý do khác mà khách hàng tìm tới với một doanh nghiệp, tuy nhiên bạn sẽ không thể bỏ qua yếu tố xếp hàng thứ ba. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thử giải đáp một bài tập nhỏ. Câu hỏi là dịch vụ là gì? Câu trả lời là tất cả những gì khách hàng muốn chúng ta mang lại cho họ. Quan hệ công chúng. Quan hệ công chúng mang nghĩa đen chính xác của nó, tuy nhiên cũng có thể nói đó là quảng cáo, là công khai những câu chuyện hoặc tin tức miễn phí về bạn và hoặc công ty của bạn trên báo, tạp chí, thư tình và các chương trình trên đài vô tuyến và trên bất kỳ một phương tiện truyền thông nào. Cái hay của quảng cáo là miễn phí, quảng cáo có thể tin được. Quảng cáo đem đến cho bạn và công ty của bạn uy tín và được biết đến rộng rãi. Quảng cáo giúp tạo ra nét riêng biệt trong công việc kinh doanh của bạn. Quảng cáo đem lại cho bạn khả năng thực hiện. Có rất nhiều người đọc quảng cáo được mọi người nhớ đến. Nhiều doanh nghiệp cảm thấy không có quảng cáo dở, miễn là bạn có thể đưa tên tuổi của bạn ra trước công chúng thì đó là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, những nhân viên marketing hiểu rằng quảng cáo dở là nguyên nhân dẫn đến marketing lời nói dở và nó lan nhanh hơn cả chất cháy. Quảng cáo dở rất tệ hại, còn quảng cáo hay thì thật tuyệt vời. Tuy nhiên, quảng cáo cũng có mặt dở. Bạn không thể kiểm soát được nó, bạn không thể quyết định khi nào nó có tác dụng. Bạn không thể kiểm soát được việc quảng cáo đó được thể hiện như thế nào, nó hiếm khi lặp lại. Bạn cũng không thể mua được, bạn không thể đảm bảo được mức độ chính xác của nó. Tuy nhiên, ngược lại, quảng cáo là một vũ khí tuyệt vời trong kho vũ khí marketing. Và những kế hoạch marketing mà không quan tâm đến quan hệ công chúng thì không thể gọi là thành công. Quan hệ công chúng mang lại những lợi ích đôi khi không thể chỉ rõ những giá trị vô cùng to lớn và nó có thể kéo dài rất lâu. Những quảng cáo hay có thể được sắp xếp lại để làm một phần của quyển sách quảng cáo, được dùng trong các quảng cáo khác, được đặt vào các biểu đồ và được lấy để tạo uy tín quý báu. Ngày quảng cáo xuất hiện là một ngày hạnh phúc, tuy nhiên sức mạnh của quảng cáo còn kéo dài sang nhiều năm tiếp theo, tuy nhiên những năm sau đó mới là thời gian marketing được hưởng lợi. Điều duy nhất quan trọng trong việc thu hút được đám đông là cung cấp các thông tin hữu ích. Các phương tiện truyền thông đại chúng cần thông tin mới, và nếu bạn có thông tin mới, bạn sẽ chính là cái mà phương tiện truyền thông đại chúng muốn. Trong cuốn sách quảng cáo du kích của tôi, viết cùng với Chris Friedman và Jill Lublin, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin chi tiết về cái mà các phương tiện truyền thông đại chúng muốn tìm. Trong đó bạn sẽ biết rằng phải tự tìm ra cách để cung cấp miễn phí cho công chúng cái gì đó để giúp các công ty. Thay vì trả tiền cho công chúng, hãy mang đến những cái khác cho họ, gọi điện cho họ, gửi thư cho họ, chịu tiêu tốn thời gian cho họ, quyết định giúp họ và chăm sóc họ không ngừng. Những nỗ lực đó sẽ đền đáp bạn xứng đáng, công chúng sẽ chứng minh rằng PR quả thực mang lại rất nhiều lợi nhuận. Nếu một cánh xiếc tới thị trấn của bạn và bạn đưa một số thông tin của bạn, đó là quảng cáo. Nếu bạn đưa thông tin hoặc biểu tượng của mình lên sau lưng một con voi và diễu nó qua trung tâm thị trấn thì đó là khuyến mãi. Nếu con voi với thông tin quảng cáo trên lưng dẫm nát vườn hoa của ngài thị trưởng và các báo đều đưa tin về nó thì đó là sự quảng bá ra công chúng. Nếu bạn có thể làm cho ngài thị trưởng cười phá lên và không bắt lỗi con voi, sau đó vui lòng tới xem buổi biểu diễn xiếc thì đó là PR du kích. Không có công chúng thì sẽ xảy ra một điều tồi tệ, chẳng có gì cả. Nhưng điều tồi tệ nói trên sẽ không xảy ra nếu bạn được trợ giúp bởi sự PR chuyên nghiệp. Nếu bạn gửi cho một tờ báo một bài báo, kết hợp với một bức ảnh, bài báo được in và công chúng được đọc, đó cũng là một cách. Tuy nhiên, sẽ là một việc khác hẳn nếu bạn gọi cho một người bạn của mình. Diani làm ở một tòa báo địa phương và nói, này Diani, hãy đi ăn trưa với mình. Mình có một thứ thú vị mà chắc chắn là cậu đang quan tâm đấy. Diani là một người bình thường thì bao giờ cũng thích những thứ miễn phí. Đi ăn trưa với bạn, nghe bạn kể về sự việc, sau đó nhận lời đăng bài cho bạn. Hai ngày sau, câu chuyện của bạn xuất hiện trên báo. Chính vì vậy mà PR chuyên nghiệp tính phí cho bạn rất cao. Họ luôn có một danh sách đầy các mối quan hệ. Và để làm marketing du kích, bạn cũng nên có cho mình một danh sách như vậy. Càng có nhiều mối quan hệ, bạn càng tạo ra quan hệ công chúng tốt hơn. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tôi không hề nói quá lên về tầm quan trọng của việc tận dụng các mối quan hệ với các phương tiện truyền thông. Bí mật thật sự của các chiến dịch quảng cáo thành công. Mối quan hệ với các giới truyền thông phải có lợi cho cả đôi bên. Bạn muốn giới truyền thông quảng cáo thông tin cho bạn. Giới truyền thông thì muốn bạn cung cấp các câu chuyện cho họ để họ đưa ra công chúng. Hãy luôn nhớ 4 nguyên tắc sau đây. 1. Bạn chính là nguồn nguyên liệu cho truyền thông. 2. Sẽ không bao giờ có sự riêng tư. 3. Giới truyền thông có thể thay đổi nguyên tắc nhưng bạn thì không. 4. Tất cả những gì cá hồi nghĩ tới là mồi. Còn tất cả những gì giới truyền thông nghĩ tới là bạn có thể mang lại gì cho họ và cho khán giả của họ. Hãy tham dự vào các chức năng của mạng lưới truyền thông ở mức độ bạn có thể gặp thành viên của mạng lưới này. Hãy tới các quán bar, cà phê, các quán ăn mà họ hay lui tới. Hãy trở thành nguồn cung cấp tin tức cho họ. Hãy hỏi họ đang làm về việc gì. Hãy lấy liên lạc của họ để có thể dễ dàng gọi cho họ khi cần. Một khi đã thiết lập được quan hệ với giới truyền thông, bạn hãy giữ liên lạc với họ thường xuyên. Ngày nay email có vẻ là phương tiện được ưa chuộng. Hãy chơi với nguyên tắc của giới truyền thông. Trong sân chơi của họ thì họ ở chiếu trên so với bạn, họ có quyền lực của giới họ. Điều quan trọng là bạn luôn ở trong tầm quan sát của họ. Hãy giữ mối quan hệ thân thiết với những thành phần quan trọng của giới truyền thông để cung cấp thông tin mới cho họ để họ truyền đi giúp bạn. Có tới khoảng 80% thông tin được gửi tới cho giới truyền thông bị họ quẳng đi khi chưa thèm đọc. Tuy nhiên, việc quen biết với người bạn gửi tin tới sẽ giúp bạn tránh được nguy cơ này. Lời cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc nội dung PR đó là push. Việc giao tiếp trong marketing, đặc biệt là trong quảng cáo, vừa đắt đỏ vừa không thể kín đáo được trong một thị trường ngày càng trở nên lộn xộn. Quá nhiều thông điệp được phát đi với tần suất quá lớn và chẳng để lại ấn tượng gì với người tiêu dùng. Tình trạng này ngày càng trở nên tệ hại trong trường hợp phân chia của Gen X và Y. Những nhóm này cạnh tranh quyết liệt với nhau để gây ảnh hưởng về thương hiệu. Tuy nhiên lại cho thấy những dấu hiệu hoài nghi trong cách đáp lại thông điệp marketing của họ, đồng thời lại rất tích cực cung cấp đủ loại thông tin cho giới truyền thông bằng những cách chẳng hay ho gì. Đó là lý do tại sao Marketing First là một trong những thuật ngữ mới nhất trong thế giới marketing. Nó là sự kết hợp giữa một số ảnh hưởng, trong đó có ảnh hưởng tốt từ sự đồn đại cửa miệng, marketing virus và sự cố định hiện tại của sự hình thành và sắp đặt những xu hướng mới. Marketing Spurs hiệu quả bởi nó vừa có tính không liên tục, vừa có tính đột phá. Nó là con ngựa Jones của marketing. Và sự ghi nhận ngày càng nhiều phương pháp này là bằng chứng cho sự thật là ngày càng nhiều người làm marketing sử dụng nó. Như tờ tin mạng về marketing, Econoscast đã bình luận, để kéo khách hàng lại gần với những ý tưởng mới của mình, các đại lý bán hàng đang tạo ra các đơn vị marketing Spurs. Một ví dụ là nhà máy sản xuất Wow của MyStar. Đặc trưng bởi nhóm người luôn mang tới những điều bất ngờ. Marketing qua lời xì xào và tiền thân của nó là marketing qua truyền miệng thực ra đã tồn tại từ khá lâu. Các công ty ghi âm và các nhãn hiệu liên quan tới thời trang đã áp dụng và hưởng lợi từ phương pháp này. Trong ngành đồ uống, không lạ gì việc các đại lý được trả tiền tới các quán bar thời thượng, gọi những loại rượu được ưa chuộng và nói chuyện với cả những người phục vụ tại quán lẫn khách hàng để thiết lập các mối quan hệ buzz cho việc bán các sản phẩm của mình. Và trong nhiều trường hợp nó rất có tác dụng. Những nhãn hiệu không tên tuổi đã được chấp nhận và gia tăng lượng tiêu thụ một cách đáng kể và không cần phải thực hiện một chiến lược quảng cáo rầm rộ tốn kém nào. Ngày nay quá trình này vẫn tiếp tục. Abercrombie và Fitch, hệ thống cửa hàng trên toàn quốc chủ yếu bán lẻ tại các trường đại học, đã tạo ra và sống bởi cái mà tạp chí Protein Store gọi là đã tạo ra một cơn bão tranh luận về tên hiệu, sau đó xin lỗi những ai cảm thấy bị xúc phạm, ngồi xuống và xem các cửa hàng phản ứng như thế nào. Trong chiến dịch giới thiệu điện thoại di động T68i của mình, Sony Ericsson đã thuê 120 diễn viên nam và nữ đóng vai các khách du lịch ở những địa điểm thu hút sự chú ý trên toàn quốc như tòa nhà, Empire State ở New York, các diễn viên này đề nghị những người qua đường chụp ảnh với họ với chiếc điện thoại mới của hãng có chức năng chụp ảnh. Và cái mà người khách qua đường nhận được là một thông điệp marketing không phải từ công ty mà là từ một người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn hơn. Một người lạ mặt dễ thương, quyến rũ và đầy nhiệt tình. Và chiến lược marketing virus đã bắt đầu. Khi động chạm tới một đề tài hoặc một sản phẩm được quan tâm, marketing smart có thể là một cách vô cùng hiệu quả để lan truyền tin tức mà không cần phải tốn quá nhiều chi phí. Vậy làm thế nào để Hotmail đạt được mức 12 triệu người đăng ký sử dụng trong vòng 18 tháng? Làm sao mà bộ phim kinh phí thấp The Blair Witch Project lại trở thành một hiện tượng thành công đến vậy? Câu trả lời nằm ở sức mạnh của những lời xì xào. Những lời xì xào hay còn gọi là buzz hay lời nói cửa miệng đã gây ảnh hưởng tới người tiêu dùng mạnh hơn bất cứ phương tiện marketing nào khác để họ quyết định mua hoặc không mua một sản phẩm hay dịch vụ nào đó. Vậy chúng ta hãy lắng nghe những lời xì xào hơn là nghe các phương tiện truyền thông đại chúng khác nhé. Hãy bắt các nhóm người có thể thích sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn phải động não. Hãy cân nhắc sử dụng các phương tiện truyền thông. Những người có ý kiến quyết định, những người có ảnh hưởng, những người sử dụng nhiều, các chính trị gia, các nhà phân tích. Đừng quên các phòng chat và các nhóm đưa tin, mặc dù những lời xì xào thông tin cho nhau chủ yếu là qua mối quan hệ tương tác cá nhân. Hãy nghiên cứu thông tin lan truyền giữa các khách hàng của bạn như thế nào. Hãy nghiên cứu thông tin lan truyền giữa các khách hàng của bạn như thế nào. Hãy hỏi họ, họ thường biết được về sản phẩm hay dịch vụ của bạn bằng cách nào? Ai là nguồn thông tin chủ yếu của họ? Họ đánh giá cao thông tin của những ai? Bạn đang tìm kiếm những nhóm khách hàng hơn là các cá nhân. Tuy nhiên, đừng bao giờ đánh giá thấp cá nhân vì họ cũng có thể là những người lãnh đạo đầy ảnh hưởng. Hãy xây dựng những thông điệp rõ ràng và chính xác đều bật các lợi ích mà sản phẩm, dịch vụ của bạn có thể mang tới cho những nhóm khách hàng khác nhau. Hãy nhấn mạnh vào sự độc đáo của sản phẩm, dịch vụ và những gì nó có thể làm. Ví dụ như giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc, hai lợi ích mà con người ai cũng muốn. Hãy nghĩ các cách có thể khiến cho các nhóm người này truyền thông tin về sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Hãy mời khách hàng tiềm năng của bạn những cách dễ dàng để sử dụng thử sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Ví dụ, những người làm ra Distonary đã chạy thử sản phẩm ở các công viên, các trung tâm mua sắm và những nơi đông người khác. Hãy nghĩ ra các ý tưởng sáng tạo để đẩy mạnh giới thiệu các cuộc trưng bày sản phẩm của bạn. Bạn có thể cho khách hàng những gì để mang đi để họ nhớ tới doanh nghiệp của bạn, sản phẩm và dịch vụ của bạn và những kinh nghiệm triển lãm tích cực của bạn. Hãy nghĩ tới những thứ có thể tạo ra những lời xì xào truyền miệng. Nó phải mang tính sáng tạo hơn là một dây chuyền hay một quả bóng lăn. Nó càng liên quan nhiều tới sản phẩm càng tốt. Bạn muốn mọi người nhớ tới nó và nói về bạn một cách tích cực. Hãy xác định những nhóm khách hàng đặc biệt mà bạn có thể giảm giá, thậm chí tặng quà. Bạn đang tìm kiếm những nhóm hoặc cá nhân khách hàng mà sự trải nghiệm về sản phẩm sẽ giúp tạo ra những lời truyền miệng hiệu quả. Ví dụ khi FreshX đi vào hoạt động, hãng đã mời vận chuyển miễn phí để mọi người thấy được hãng hoạt động như thế nào. American Online thì không ngừng tìm ra cách để tặng những giờ sử dụng miễn phí hoặc dùng thử cho những khách hàng mới. Hãy tranh thủ các cuộc hội thảo để ra những thông báo chính và những giới thiệu sản phẩm mới. Tuy nhiên, chỉ làm điều này nếu chúng thực sự mới hoặc được cải tiến hoặc mang xu hướng chung của ngành. Cái gì đang được ưa chuộng và cái gì không? Hãy bắt chước cách trình bày tại các hội chợ thương mại và cố gắng tạo ra những lời truyền miệng tại các hội chợ. Hãy mang lại cho mọi người những kinh nghiệm vui vẻ và một cách nhìn hậu trường về những gì đang diễn ra. Điện ảnh và truyền hình luôn thực hiện điều này một cách chuyên nghiệp. Sức mạnh của marketing qua lời xì xào vượt xa các cách marketing truyền thống. Nó có thể là cách lâu đời nhất, được sử dụng nhiều nhất và giá trị nhất. Hãy biến nó thành một phần không thể tách rời trong kế hoạch marketing của bạn. Bài tại hội chợ. Một số công ty rất thành đạt đã sử dụng chỉ một biện pháp marketing duy nhất, triển lãm và bán sản phẩm tại các buổi quảng bá thương mại, triển lãm, hội chợ. Họ nhận ra rằng rất nhiều khách hàng tiềm năng quan trọng sẽ tới các buổi trưng bày này, nên họ đổ hết tâm sức vào các buổi triển lãm và bán hàng cho các đại lý phân phối. Họ thường bán sản phẩm chứ ít khi bán dịch vụ. Điều này không có nghĩa là các quầy hàng trong cuộc triển lãm của họ chỉ là các công cụ marketing, mà chúng là những công cụ marketing cơ bản. Và trong một số trường hợp hiếm hoi, đây là nơi duy nhất một người cần tới quảng cáo. Tôi không thích nói điều này với bạn do sợ nó sẽ khuyến khích tâm lý dễ dãi ở bạn, nhưng đây lại là sự thật. Kế hoạch marketing của rất nhiều người làm marketing bao gồm cả 4 loại triển lãm, hoặc hội chợ cộng thêm giấy giới thiệu cho khách hàng, hoặc cuốn sách nhỏ giới thiệu về công ty để phát trong các cuộc trình diễn, không còn gì khác, không cần điều gì khác. Tôi đã từng tham dự một buổi trưng bày đồ nội thất cấp quốc gia rất lớn với một khách hàng sở hữu một chuỗi các cửa hàng đồ nội thất. Ông ta rất muốn được là một trong những người đầu tiên bước qua cánh cửa trong cuộc trưng bày diễn ra 3 ngày này. Khi tôi hỏi ông ta tại sao, ông ta bảo tôi rằng trước tiên ông ta sẽ đi tham quan cả khu trưng bày, quan sát mọi thứ và nhận xét. Sau đó, ông ta sẽ nhanh chóng quay trở lại những nơi thu hút sự chú ý của ông ta nhất và đặt hàng trong thời hạn 1 năm. Phải chắc chắn là sẽ ký được hợp đồng mà ông ta sẽ là người cung cấp đầu ra chính thức cho các sản phẩm đó. Chắc chắn là cùng với tôi theo bán gót. Ông ta chỉ mất khoảng 30 phút để đi khắp khu trưng bày rộng lớn. Sau đó, ông ta mất thêm 2 giờ đồng hồ mặc cả với những nhà sản xuất hoặc những người phân phối mà ông ta cảm thấy hứng thú. Sau 2 tiếng rưỡi, ông ta đã rất phấn khởi, ký được những hợp đồng trong cả năm mà ông ta là đầu mối tiêu thụ chính. Và các công ty đã thu hút được sự chú ý của ông ta nhờ những người bán hàng, những buổi trình diễn, các bán hàng và sự nhiệt tình trong việc thỏa thuận cũng rất hạnh phúc, thậm chí còn hạnh phúc hơn ông ta. Tôi đã quan sát kỹ khuôn mặt của một người đàn ông khi ông ta nhận ra chỉ trong vòng 10 phút, ông ta đã bán được số hàng hóa trị giá $500,000. $50,000 trên một phút là tốc độ bán hàng quá tuyệt vời. Tôi khuyên bạn nên xem qua cuốn triển lãm thương mại và những hướng dẫn kinh điển trong thư viện của bạn hoặc mua một cuốn tại Buzz Publication, PO Sports 7, New York, NY 10004 để biết về các loại hình trưng bày mà ở đó bạn có thể đưa ra sản phẩm của mình. Những cuộc trưng bày đó rất xứng đáng với thời gian bạn bỏ ra. Nếu bạn chọn phương pháp marketing này, tôi không chỉ gợi ý bạn mà buộc bạn phải đọc cuốn Bán hàng tại các cuộc triển lãm, vũ khí không truyền thống và các biện pháp để đáp ứng nhu cầu của nhiều người hơn nữa, đứng đầu và tăng doanh số do Matt S. A. Smith và Orwell Ray Wilson viết. Có một số cách trưng bày hàng hóa của bạn tại các triển lãm. Cách thứ nhất, cách chuẩn mực là thuê một quầy hàng với giá vài trăm đô la, bán hàng và cố gắng hết sức mình. Cách thứ hai, rất có tính cách của một người làm marketing và là một công cụ sắc bén để kiểm tra tính hiệu quả của các cuộc triển lãm, như là một phương tiện marketing không có phương tiện đại chúng, là tới thăm một cuộc triển lãm, tìm ra quầy hàng có phương pháp bán hàng phù hợp với bạn và làm hợp đồng với người cũng có gian hàng trưng bày, do đó bạn sẽ cùng thuê quầy hàng bên cạnh. Điều này có nghĩa là bạn trả một phần chi phí thuê quầy hàng, chịu một nửa trách nhiệm bán hàng và cho phép hàng hóa của bạn được bày và bán cùng với hàng hóa của bạn hàng của bạn. Khi bạn tham quan một hoặc hai cuộc triển lãm, bạn sẽ biết về các sản phẩm cạnh tranh với sản phẩm của bạn hoặc bổ sung cho sản phẩm của bạn. Bạn cũng sẽ khám phá ra các sản phẩm đánh bại sản phẩm của bạn, những sản phẩm mà bạn muốn được hợp tác cùng và nếu có thể trở thành đối tác. Bạn sẽ học được cách đúng để trưng bày hàng hóa và cách sai để tránh. Bạn sẽ có được những ý tưởng tuyệt vời về làm sách giới thiệu về công ty, làm biển hiệu và minh họa. Bạn sẽ học được rất nhiều từ những sai sót của người khác, những người có sản phẩm tốt nhưng lại không biết cách marketing sản phẩm. Và bạn sẽ gặp được những người có thể sẽ giúp bạn phân phối sản phẩm của bạn. Chúng ta hãy cùng nhìn vào một ví dụ. Một ông chồng và một bà vợ tự marketing thiếp chúc mừng bằng cách báo cho các cửa hàng văn phòng phẩm, những người sắp tổ chức các cuộc triển lãm mà tại đó họ có thể trưng bày các tấm thiếp. Ở đó, họ được nói cho biết họ có thể bày thiếp và bán. Họ có thể hợp tác với những nhà sản xuất thiếp và nếu may mắn hơn, họ có thể gặp gỡ các nhà phân phối, những người có thể mang những tấm thiếp của họ đi khắp nơi trên cả nước. Hai vợ chồng cùng với buổi triển lãm xem xét thiếp của những doanh nghiệp khác và gặp gỡ một số đại diện, những người đề nghị phân phối thiếp của họ. Do họ là những người chưa có kinh nghiệm trong kinh doanh, họ rất vui mừng và ký tới vài thỏa thuận với các đại diện. Doanh nghiệp của họ cũng phát triển trong năm tiếp theo, nhưng trong một buổi nói chuyện với một số người cùng soạn xuất thiếp, họ biết được về hai dạng người đại diện họ đã gặp trong buổi triển lãm, đại diện bình thường và đại diện Rolls-Royce. Đại diện bình thường tiến hành một số hoạt động bán hàng bình thường và ký kết hợp đồng với những nhà phân phối bình thường. Đây là dạng đại diện mà hai vợ chồng họ đã gặp trong buổi triển lãm. Tuy nhiên, đại diện Rolls-Royce có thể thu nhận một lượng tiếp khổng lồ bằng cách chỉ phân phối cho các cửa hàng lớn và trả giá khá cao. Trong năm tiếp theo, người đàn ông và vợ cũng tới cuộc triển lãm của những người bán đồ văn phòng phẩm và ký hợp đồng với đại diện Rolls-Royce. Bằng cách ký hợp đồng với những người đại diện này, hai vợ chồng đã tăng doanh thu lên 5 lần trong năm tiếp theo trước khi tăng doanh thu của mình lên một con số khủng khiếp. Nếu bạn đang tìm nhà phân phối cho sản phẩm của mình, hãy tìm những đại diện Rolls-Royce tại những cuộc triển lãm lớn. Khi bày sản phẩm trong quầy hàng, có một số việc bạn muốn làm khi bắt đầu đưa ra những đơn đặt hàng lớn, bạn có thể sử dụng 4 dạng marketing cùng một lúc. Hotsachnói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn 4 dạng marketing này. Một là phát tờ giới thiệu. Tôi khuyên bạn nên thuê một người, tốt nhất là một phụ nữ khả ái hoặc một người đàn ông đẹp trai nếu khách hàng tiềm năng của bạn là phụ nữ, để phân phát tờ giới thiệu không khi cuộc triển lãm. Chi phí để thuê người làm việc này sẽ khoảng $75. Với mức lương này, anh ta hay cô ta sẽ phát được tới 5.000 tờ rời. Tất cả đều có nội dung mời khách hàng tới thăm quầy hàng của bạn. Nếu bạn làm như vậy, bạn chắc chắn sẽ vượt trội hơn đối thủ trong cuộc triển lãm do họ sẽ không thực hiện kiểu marketing này. Bạn cũng sẽ thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Hai là phát sách giới thiệu về công ty. Do bạn phải tiêu nhiều tiền cho sách giới thiệu về công ty hơn cho tờ rời, bạn không muốn phát sách một cách tùy tiện. Nhưng bằng cách chỉ phát sách trong quầy hàng, bạn có thể chỉ phát cho những khách hàng tiềm năng quan trọng. Và những cuốn sách giới thiệu về công ty của bạn sẽ rất tốt cho công việc kinh doanh của bạn. Rất nhiều người tham gia các buổi triển lãm và trưng bày chỉ để lấy sách giới thiệu về công ty. Sau đó họ nghiên cứu sách và đặt hàng dựa trên thông tin.